Bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh, do sự phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây, hay là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày bị hát xa. Lấy chùa lấy ta chùa tổng tham cái thành cổ xây cái xây cái phong mà chúng ta kêu ta sòng hết đó cái lập tử cái bài kinh thứ 12 sự tự thống và thực tình. Thì chúng ta qua tuần trước đó, thì chúng ta đang qua cái phần mà bốn cái điều mà chúng ta biết đó, là Đức Phật ngài đã trải qua con đường tu tập mà để thành đạt đạo quả đó, thì ngài kể lại cho các quý chư tăng hội chúng để được biết đó, cái đường tu tập của ngài rất là khó khăn. Tức là quý Phật tử được nghe qua cái phần thứ nhất đó, là ngài đệ nhất về khổ hạnh, về ngài đệ nhất về khổ hạnh. Đệ thứ hai là chúng ta được biết qua đó, ngài là đệ nhất về bằng quái và sống về sống dơ mẳng của người. Và thứ ba nữa là ngài sống đệ nhất về yểm ly, và ngài yểm ly. Và điều thứ tư là ngài đệ nhất về độc cư, sống một mình, không có sống tình trạng với ai cả trong thời gian ngày tu tập để trên đường đạo quả. Cùng vừa qua thì chúng ta được nghe qua cái phần thứ này này, từ bỏ cái chi pháp vô cho các quý Phật tử biết là để giết về khổ hạnh đó, là ngài để mình ngày diệt trừ ngã mạn, quý Phật tử biết à. Cho chúng ta được biết qua cái phần đó rồi, thì thứ nhất á là ngài tu tập để mà ngài diệt trừ ngã mạn. Con đường mà tu tập của ngài á là khổ hạnh á, để mà diệt cái tôi, cái ta của con người của mình. Cái điều thứ hai á là ngài để nhất về bằng quế đó, ngài sống rất là vô quế, giờ bản không có tắm rửa son thân sắc cái thân xác của ngài, thì là để ngài diệt trừ, cái tham ái của ngài, hay là chúng ta dùng là để diệt trừ cái ái dục, để diệt trừ ái dục. Và từ vừa hồi thì chúng ta cũng được nghe qua là khi mà sống là sống yểm ly là ngài nói lên cảm thấy là ly trần bắt nhiễm trần, còn mà cư trần là tác nhiễm trần. Do đó đó thì để sống yểm ly của ngài á là để ngài diệt trừ cái phóng dật, để trừ cái phóng dật. Ta được nghe qua như vậy đó. Còn cái thứ tư là chúng ta gọi là độc cư thiền tịnh đó, thường thường đó mà chúng ta thường nói là độc cư đó, thiền tịnh đó là đời sống của một người là tu tập mà trao dồi trí tuệ đó, thì để diệt trừ vô minh. Do đó đó thì cái con đường đó đó là ngài đã đi qua cái ngụ ý như vậy đó. Do đó đó khi mà các quý Phật tử mà nghe Đức Phật kể lại á, không nhằm đích để mà gọi là ngài kể cái đời sống khổ hoặc hành của ngài tu hay đời sống bằng quế của ngài tu, nhưng mà với cái tác ý của ngài á, là để cho hàng đệ tử chúng ta ngày hôm nay được nghe được biết á, là con đường ngài tu á, với nhằm cái mục đích đó là gì, để làm chi? Thì quý tự thấy á, cái con đường mà đi tứ bốn cái phần này đó, là chúng ta thấy Đức Phật ngài diệt trừ như vậy đó, là đó là năm thượng phần kiết sử, năm thượng phần kiết sử để đưa đến vào đạo quả A La Hán. Do đó đó, thì khi ta tìm ra được á, cái ngụ ý đó hay là cái tác ý mà ngài làm như vậy đó, là để chúng ta được biết đó là con đường ngài đi đúng như vậy đó, mà ngài phải đi. Do đó đó, khi mà quý Phật tử không có đi qua cái phần mà thực hành đó, trong đời sống mà quý Phật tử được có thuận duyên là chỉ nghe và được giảng về giáo lý hay là kinh điển mà chúng ta có duyên được hay nghe đó, chứ quý Phật tử không có đi qua con đường tu tập này. Mà khi mà quý Phật tử có duyên á, quý Phật tử đi vô trong cái khu vườn già của bên Thái Lan á, thì các quý sư mà tu hạnh đồng đà ở bên vườn già bên Thái Lan á, họ có tu tập như vậy đó. Họ có trao dồi có con đường mà bốn cái điều mà Đức Phật ngài nói trong bài và kinh Sư Tử Thống này đó. Họ có như trường hợp quý Phật tử biết đó, là các quý sư ở trong rừng già đó mà bên Thái Lan á, mà sư được biết á, thì các quý sư đó thường á, là ít tắm lắm, mà có khi 15 ngày, có khi gần một tháng các quý sư mới tắm một lần như vậy đó. Thì nó sinh ra hai cái điều mà quý Phật tử được biết á, thì các quý sư sống cuộc đời mà bằng quế như vậy đó, vô ô quế không tắm ngựa đó, thì các quý sư bị sinh ra cái bệnh gọi là dưỡng về da. Do đó đó, các quý sư thường bị ngứa lắm, thì nổi những cái mụn ở trên người của các quý sư đó. Thì sư ở bên đó thì sư có được thấy cái trường hợp đó, thường hay bị dưỡng về da. Và cái thứ hai nữa đó là khi mà cái dưỡng về da nó sanh lên đó, thì cái sự mà gọi là chăm chú để mà giữ cái đề mục á, khó yên lắm, tại vì ngứa, khi còn chút xíu gãi đó thì tâm nó bị phóng dật á, tâm bị phóng dật. Do đó đó, rõ ràng như vậy đó, thì cứ tự thấy cái con đường đi của Đức Phật ngài đã đi qua để cho chư tăng đó để lại đó, thì cái điều đó thì quý tự biết đó là ngài không có khuyến khích để mà hàng đệ tử của ngài phải đi như vậy, không có khuyến khích. Nguyên Phật tử nhớ như vậy, không phải hôm nay ta nghe như vậy xong rồi đó, người ta ghi xuống cái chi tiết cái đó xong rồi đó, rồi bắt đầu ta tu tập cái đường lối này, là đường lối này Đức Phật ngài không có khuyến khích, ngài không có sách tấn hay cổ vũ con người đệ tử của ngài phải đi theo như Đức Phật vậy. Quý tử phải nhớ rõ như vậy đó, Đức Phật không khuyến khích. Nhưng mà quý tử thấy á, ngài đã đi tới tận cùng, tận tùng cùng của con đường tu tập như vậy đó, để mà ngài thấy rằng là con đường của ngài đi là không kết quả. Sau khi mà ngài đi tới mức mà có năm nữa đó, quý tử có thêm cái phần mà ở trong đó là ngài gọi là đại bất tịnh thực, tức là ngài dùng những đồ vật dơ dục bạc đại bất tịnh thực á. Quý tử biết đó là ngài đầu tiên á, quý tử thấy á, là đầu tiên á, ngài dùng những vật thực dơ như là phân bò của con bò mẹ, sau đó đó thì ngài dùng tới phân bò con. Và trong khi mà ngài dùng những vật thực đó thì nó có cái chất liệu ở trong người của ngài đó, thì ngài tiêu ra lại đó, ngài dùng lại của người của ngài. Quý tử thấy như vậy đó, đọc kỹ vào trong đó mới thấy rằng là ngài đại bất tịnh thực, không có người thứ hai nào làm được như vậy cả. Quý tử kể lại trong những lúc mà quý tử đi vượt biên á, thì các quý Phật tử có thấy là có nhiều người phải dùng nước tiểu vì không có nước mà uống ở trên tàu ăn đó. Nhưng mà có một lần á, thì sẽ được nghe kể lại thôi, tức là có một số người ở trên tàu đó, họ phải dùng vật thực của người mà đã chết á, mà ông chủ tàu ông ấy lén nấu lên để cho ăn, để người là có cái sự sống này. Nhưng mà khi mà quý Phật tử biết á, đó là một điều cấm kỵ của Đức Phật, là vì sao? Nó có 10 loại thịt mà Đức Phật ngài không cho phép chư tỳ khưu hay là hàng đệ tử Đức Phật ngài dùng á, không có được phép. Quý Phật tử vẫn biết rằng là bên Nam Tông á, thì các vị có điều kiện cộng dùng, ai cúng dường thì thọ dụng thôi, không có kén người nam và không có kén người trai hay mạng. Tuy nhiên á, thì trong đó nó có 10 cái loại thịt á, phải cấm kỵ trong giới luật á, là điều thứ nhất á, là không ăn được thịt người. đó. Mà như trong cái chuyến đi tàu mà vị thiền trưởng nó làm như vậy đó, mà chúng ta ăn á là chúng ta phạm những cái điều lực đó rồi đó, quý tử nghe kịp à, nó rõ như vậy đó. Nhưng mà điều mà chúng ta nói chứ về phương tiện để mà cứu nguy cái mạng sống của mình á thì ta phải dùng đó, thì cái lúc đó đó quý Phật tử sẽ thấy rằng là cái điều kiện đó đó bất khả kháng, không chối từ được, thì cũng tạm cho chúng ta thông qua để cho cái vị đó dùng. Nhưng đứng về trong cái con đường giác ngộ và giải thoát đó thì khó mà trở lại đều là con đường mà tu tập được được mau kết quả đó, nhất là cái vị đó mà phạm vô cái trì giới ba la mật á thì cái vị đó coi như gãy đứt là quý vị tự nhớ như vậy đó. Thì quý vị tự thấy á, ngài đi tới cái mức là gì, đại bất tịnh thực, đại bất tịnh thực tới mức là ngài dùng vật thực, nhất là đồ ăn á, đầu tiên á là có con bò, rồi từ con bò rồi tới con bê, rồi sau đó ngài tiêu hóa ra đó thì ngài dùng lại cái chính của ngài, quý vị thấy như vậy đó. Do đó đó mình nhìn ra thấy cái cuộc sống của Đức Phật ngài á, để chúng ta kinh nghiệm được một điều đó là rất là đáng tôn kính, đó là một điều mà chúng ta rất là kính mộ ngài. Và điều thứ hai nữa để cho chúng ta được thấy rằng đó là con đường đắc đạo quả mà thành Phật đó hết sức là khó khăn chứ không phải dễ như chúng ta nghĩ như vậy được. Quý vị nghe kịp không? Một vị thành bậc Thích Đại Đánh Giác muôn ngàn khó khăn, vô cùng khó khăn. Đây là kiếp chót đó, đây là kiếp chót đó. Ngài cũng phải trải qua một cách rất là khổ sở như vậy đó. Mà quý vị tự biết á là do cái nhân mà trong bộ Bút Tháo Quan Sát chủng tộc chư Phật nói đó, là quá khứ ngài Đức Phật Gotama mình đấy là phỉ báng một vị độc giác Phật. Trên con đường ngài tu tập á, ngài có cái sự kiêu mạn của ngài á, ngài có phỉ báng một vị độc giác Phật á mà khinh suất như vậy đó, nên nay ngài tìm đạo á giác ngộ đó hết sức là khó khăn, ngài trả cái giá gọi là chưa có thể nói là không có cái vị nào khá hơn, là 6 năm dài ngài tìm đạo. Quý vị tự nhớ như vậy đó. Rồi cái điều thứ ba nữa, qua cái phần mà này á, đại sư cũng cho quý tự được biết đó, là không phải quý tự muốn giác ngộ á hay muốn đắc đạo quả đó rất là đơn giản, không có đơn giản được. Quý tự nhớ như vậy đó. Thành Phật cũng là khó, mà thành thinh văn giác mà đệ tử Đức Phật cũng khó, không phải là dễ. Quý tự nên nhớ như vậy đó. Do đó đó, nếu như mà chúng ta được nghe một vị thầy nào đó, hay là được đọc qua một cái kinh sách nào đó mà nói rằng đó là tu Phật dễ đó, hay là đó, sự giác ngộ dễ đó, thì quý Phật tử phải cẩn thận lại cái vị đó, hay là quyển sách đó. Chẳng hạn như các vị nào mà nói là Niết Bàn trong tầm với đó, mình phải cẩn thận cái trường hợp đó lại, tại vì sợ như trường hợp đó nó ngoài khả năng của mình đó, mà nó dễ quá thì sư thấy cũng hy hữu rồi đó. Quý tử nghe kịp không? Sư không dám nói mạnh tay chứ sư thấy đại bất tịnh thực rồi đó. Từ đây kể thôi. Nhờ đó đó, thì con đường mà tu tập á, không có dễ dàng, không có đơn giản được, khó lắm. Quý Phật tử biết nè. Mà quý Phật tử biết á, khi đến cái giai đoạn mà đại bất tịnh thực này đó, là một trận chiến, chiến đấu được gì? Với cái tâm của mình, với cái vật chất. À, chiến đấu cái tâm mình với vật chất đó hết sức là gây go lắm. Quý tự biết á, khi mà cái cơn đói nó đến á thì gặp đâu ông cũng được, gặp đâu ăn cũng được. Quý tự nghe kèm không? Gặp cái chuyện gì cũng ăn được hết á. Quý tự được nghe các vị mà ở trong tù HO kể lại đó, là cái gì cũng nuốt, cũng dọn vô ăn hết à. Nhưng mà quý tự biết á, cái tâm của mình á thì lúc bây giờ đó nó đòi hỏi một cái điều kiện. Cái điều kiện đó đó mà mình diệt được á, cái tâm nó nằm ở trong đâu? Cái tôi đó, thì cái đó đó mới là cái điều quan trọng. Quý tử nghe kịp không? Vật chất là đúng, thật là phải, mà cái ăn đó là cái điều nuôi mạng, nhất thiết chúng sanh với thực tồn thì phải như vậy đó. Nhưng mà cái tôi á, cái tôi để mà đạt quả đắc đạo quả đó, cái đó là khó lắm. Quý Phật tử mình nhớ như vậy đó. Do đó đó, cái đời sống mà chúng ta đúng là ta xuôi theo để cái vật chất này có sao cũng được, thôi kệ mà được không sao, cũng chẳng có cản chứa cái tôi nhỏ nhỏ bé trong đó. Quý vị nghe kiểu ha, không không sao, có ra cũng được, không có quan hệ, không có câu nại vậy đó. Nhưng mà trong cái ý kiến mà họ quyết định như vậy đó, vẫn có cái tôi. Cái tôi nghe kịp xin lỗi ha. Do đó đó, khi mà chúng ta vẫn còn có một cái ý thức, một cái ý thức hệ khởi sanh lên trong cái trạng thái quyết định, hay là trạng thái trong cái trạng thái thực hiện, thì cái tôi đó nằm đằng trước á của cái tâm để mà quyết định cái vật chất mà chúng ta đang có đó, thì cái lúc đó đó đạo quả chưa có. Cái đạo quả chưa có, quý vị mình nhớ như vậy đó. Phải đi tới cái mức mà gọi là gì, diệt cái tôi đó trước, bằng cái chi, là phải nhìn thấy cái này á, là không phải là con đường mà mình phải tu tập để mà đi đến như vậy đó. Là ngày đi tới mức gọi là gì, đại bất tịnh thực. Đại bất tịnh thực, quý vị nghe kiểu sẽ nói ha. Do đó đó, khi mà quý tử đi qua tới cái bài giai đoạn thứ năm mà chúng ta được nghe ở trong kinh điển mà Đức Phật nói lại đó, thì đại bất tịnh thực đó thật sự là rất là khó khăn vô cùng. Rồi á, ngài cái hạnh của ngài đó là hạnh chú xã, cái hạnh là chú trong xã, tức là ngài hãy nguyện bỏ hết tất cả, hạnh chú xã. Quý tử nghe kịp không? Hạnh chú xã tức là chú tâm vô trong cái xã bỏ, chứ không có bắt vô trong này. Thì quý tử nhìn vô trong cái này á, là nó đối trị với cái upadana là chấp thủ rất là quan trọng. Cái này đó là khó lắm. Nguyên mình tự nghe kịp anh, có một cái giai đoạn mà Đức Phật ngài còn là Bồ Tát lúc mà hành chú xã này, thì ngài gục ngã ở trên đường lộ, thì các đám một đồng chăn bò đi ngang qua, nó thấy vậy đó, nó tiểu lên trên ngài không dặn. Rồi thứ hai nữa, nó lấy cái cây nó quất trên người của ngài không dặn. Rồi nó lấy cái cây nó thọt vô lỗ tai của ngài, nó quấy này con không dặn. Quý tử nghe kịp không? Với những cái đó với cái tâm của ngài đó, ngài nhìn vô cái ác tâm của ngài sẽ sanh lên, ngài nhìn lên cái ác tâm của ngài sẽ sanh lên để ngài phẫn nộ nuôi dưỡng trong cái tâm sân đó, mà cái tôi nó cũng vẫn nằm trong đó. Thì cái đó là upadana. Người ta nghe kìa mà, ngài là một vị vua. Hồi nếu mà như ngài còn đang ở trong hoàng cung, ở vị trí của ngai vàng của ngài đang có, thì ngục một đồng nó không có tới được ngài, mà ngục một đồng nó không có thể nào đi tới được, gặp được ngài. Nhưng mà hôm nay ngài đang trên con đường gì, ngài tu tập, thấy không nè, ngài tu tập để mà ngài diệt cái chấp thủ, cái kiến thủ, mà là cái kiến thủ để mà nắm giữ trong con người của mình đó. Thì đó thì ngài phải ở trong chú xã. Rồi mình tự nghe, còn trong cái chú xã này á, là quý vị tự thấy á, nó có hai cái trường hợp là nóng và lạnh, ngài nêu lên. Trong hai cái trường hợp nóng và lạnh, ngài nêu lên trong cái thời kỳ mà ngài tu tập ở ngoài trời, không có một cái thảo am, không có một cái cốc liêu, hay là không có một cái chú xứ để mà ngài nương vào đó mà ngài trú vào những mùa thời tiết khắc nghiệt. Thì lúc đó ngài ở giữa cái trống không của không gian bên ngoài đó, ngài chịu được cái nóng, ngài chịu được cái lạnh đó, với cái trạng thái là gì, phải chú xả, tức là hành trong cái tâm mà là gì, buông bỏ mới được. Thì trở lại ở đây á, là khi mà chúng ta đi qua cái con đường mà chú xả này, là Đức Phật ngài đã đi qua con đường 20 a tăng kỳ để mà ngài tu tập thành Phật, đã có cái con đường là gì, Parichara. Cái hạnh đó là cái hạnh là xả ly, hay là hạnh dứt bỏ, này là xả ly, hay là ta gọi là hạnh dứt bỏ, tức là buông bỏ hay dần dần cũng được, hay là từ bỏ cũng được, quý tử nghe kịp à. Thì cái khi mà ngài đi con đường mà hạnh xả ly này á, là 20 a tăng kỳ, ngài đi 20 a tăng kỳ. Chính do đó thì hôm nay cái trạng thái mà hành xả của ngài trong 6 năm cuối cùng để ngài thành Phật đó, thì cái chuyện đó cũng như là một chục muối trong biển cả của ngài đã tắm đầy đủ của đời tu tập của ngài rồi, quý tử nghe kịp ha. Do đó dưới cái người mà Parichara là phải biết là xả ly, buông bỏ để ra đi, không có thích dính mắc ở trong cuộc đời này nữa. Do đó thì lúc bây giờ mới ra được, quý Phật tử nghe kịp ha. Nếu không á thì khó có trường hợp nào mà chúng ta mà giải thoát được lắm, khó để giác ngộ được lắm. Cái hành Parichara này là như vậy đó. Thì khi mà chúng ta thấy trên con đường mà tu tập á, thì chúng ta thấy con người Bồ Tát luôn luôn là Parami. Parami là ngài luôn luôn là phải có. Rồi kế nữa là con đường là Chaga là dứt bỏ, là phải có, phải vứt dứt bỏ, phải có. Thì ở trong thời gian mà còn trong luân hồi, trong đời sống tu tập, thì các vị Bồ Tát mà nhất là ngành hành nguyện chánh đẳng chánh giác, thì cái trạng thái dứt bỏ này ấy, là các ngài thường hay gọi là năm pháp đại thí hay năm pháp đại xả bỏ xả ly, năm pháp đại xả thí hay năm pháp đại xả ly. Thứ nhất là họ bỏ, từ bỏ của cải là tài sản. Thứ hai nữa là họ bỏ cái vương quốc của họ. Thường thường các vị Bồ Tát đó thì là ở vị trí là gì, vua Khách Thi Nhá, ngài từ bỏ rồi vương quốc của ngài là thứ hai. Thứ ba nữa đó là ngài bỏ cái chi, ngài bỏ những chi thể, những phần thân thể của ngài, như người ta sinh kê điều chi, ngài đều móc để cho cắt tai, móc mắt hay là xẻo mũi hay là nhân dân, những cơ thể nào người ta dùng sinh á thì ngài cho. Quý vị nghe kịp không, là những chi thể. Rồi cái nữa đó là cho vợ, cho con, cho vợ và cho con, đó là điều thứ tư. Và điều thứ năm nữa là các ngài xả thí thân mạng, cuối cùng là ngài mạng sống của mình ngài cho. Đó là năm cái pháp đại xả ly hay là đại xả thí. Các vị Bồ Tát luôn luôn là như vậy, quý vị tỉnh nghe kịp ha. Do đó cái chữ cha rá này ấy, đã nói lên trong cái con đường là gì, quá trình tu tập của ngài trải qua 20 tăng kỳ. Do đó thì ở giai đoạn mà chúng ta được nghe từ qua tới hôm nay ấy, thì ngài hạnh chú xả này ấy, nó chỉ là một cái giai đoạn rút lại hay là kết thúc trong cái cuối cùng để mà ngài thành quả gì, quý vị nhớ như vậy đó. Do đó ngài được qua tất cả con của cải, dương quốc, những chi thể, những phần thân thể của con người của ngài đó, vợ và con, và cuối cùng là thân mạng, cho luôn cái mạng sống của mình. Quý vị nghe kịp ha. Thì ở trong hai cái này á, trong hai cái phần mà xả ly, trong năm cái phần đã xả thí này đó, nó chia làm hai cái loại mà nguy hiểm và cái loại không nguy hiểm. Cái loại nào mà xả ly và nguy hiểm, mà xả ly không nguy hiểm, bậc Bồ Tát cũng phải biết, bậc Bồ Tát cũng phải biết. Cho của cải là không nguy hiểm, đó là bậc ngoại thân, như tôi nghe kịp ha. Cho dương quốc là không nguy hiểm, cho cái ngài vàng của mình á thì không có nguy hiểm, vật nó ngoặc vật ngoài thân được chưa. Rồi cho những cái gì, cho dương quốc, cho của cải là những cái vật đó không có nguy hiểm. Nhưng quý vị nhớ như vậy, khi mà cho những cái phần mà chi thể rất là nguy hiểm, có thể là thiệt hại mạng sống của mình, có thể là thiệt hại mạng sống của mình, quý vị nhớ như vậy đó. Ví dụ như quý tử bây giờ, quý tử nguyện hành chánh đăng chánh giác, hay là quý tử nguyện hành gọi là xả thí ba la mật, hay là trạng thái gọi là xả ly, người ta xin quý tử con mắt, quý tử cho được, quý tử chưa chết, đúng không nè, quý tử đồng ý không? Móc mắt cho không chết, nhưng mà người ta xin cái lưỡi, quý tử móc cho không? Dạ không ạ. Không cho đứt, không cho đứt, đúng không? Sao nói được sư? Chịu, cái đó là tại mình nguyện ba la mật thì xả thí mà. Ta xin con mắt móc tròn được không chết, nhưng mà ta xin cái lưỡi không cho, thoải mái đó, quý tử nghe kéo không khó lắm. Còn cái chuyện một đó, người ta nói chứ thôi bây giờ tôi không xin gì, xin trái tim của ngài thôi, cho luôn. Quý tử nghe kéo không? Do đó là những cái gọi là chi thể là những phần trong thân thể của mình, nhưng mà nó rất là nguy hiểm. Mình đừng có gọi là nói là cho một phần thân thể là không sao, cho thân mạng mới sợ. Quý tử nghe kịp không? Không phải như vậy, quý tử nghe kịp ha. Do đó nguy hiểm là cho những chi thể, thứ hai là cho thân mạng của mình, đúng không? Cho cái mạng sống của mình là ra gì đó. Thì cái phần mà không nguy hiểm này đó, nó có cái phần nữa là mà quý tử phải biết đó, là vợ và con không nguy hiểm, cho tí mung cho gò đi, không cần sao kiếm cái khác. Do đó đó mình nói đó, cái trường hợp đó là không nguy hiểm, không nguy hiểm bằng sống. Bây giờ nghe không? Như mình đổi chiếc xe thôi, bây giờ nghe kèo không? Do giờ cưới giờ trẻ hơn phải vậy. Hai bữa trước có học. Bây giờ nghe kèo không? Nghe cho những cái đó là không nguy hiểm cho vợ cho con. Bây giờ nghe kèo không? Như xưa kia trong kiếp chó của Đức Phật, ngài làm vị Santara, trước khi ngài lên cung chờ Tusita đó, thì ngài cho hai người con của ngài là Kanha và Chali, phải không nào? Rồi sau cuối cùng ngài cho nàng người vợ của ngài là Matri, rồi sau cuối cùng đó là ngài cho mạng sống của ngài. Do đó đó, những cái trường hợp mà cho của cải, cho dương quốc, cho vợ, cho con, thì những trường hợp đó xả thi ly nó không nguy hiểm, biết tôi nghe kịp không? Nhưng mà khi mà cho chi thể hay cho thân mạng đó, cái đó nguy hiểm, có thể là mất mạng. Và do đó đó, quý vị tự phải cẩn thận. Mất mạng. Mà, hả? Mất mạng rồi chết hả sư? Mất mạng chết á. Mất mạng. Đó. Rồi. Rồi. Rồi. Thì cái đó nó coi như là hết một đời đó. Mà cái đó là các bậc chánh định giác phải trải qua năm đại thí, năm pháp đại thí. Phải đi như vậy đó. Không có từ chối mà có không có con đường là tránh né, không có lách qua đó. Vậy tức là cứ phải làm hoài vậy đó, phải như luôn tục vậy đó. Hai ngày tăng kỳ, hai mươi tăng kỳ làm tục. Hả? Thì cái lúc nào cũng vậy, 13 la mật mà vừa từng nghe kìa không, mà bậc chánh định giác là phải cuối cùng là một cái cuối cùng là thân mạng. Dạ, xin nghe. Kính sư, như là bên tàu á, có một vị sư đục cái hàng Phật. Đại Phật cao 100 thước. Thì khi mà họ ngài làm như vậy thì người ta cúng tiền nhiều lắm, thì cái vị quan ở đó đến đòi chia số tiền đó. Thì ngài nói rằng là tiền của bá chúng không cho được, nhưng mà cái gì của tôi thì ngài cho. Rồi thì ông quan cũng xin được hai cái bắt. Yeah. Vì nó bóc hai cái bắt cho liền. Ừ. Như vậy thì có phải là họ đang cho chi thể. Cho chi thể thôi, bóc hai cái bắt cho liền. Chưa sao. Không cho gì. Trở thành là người mù thôi. Nhưng mà xin cái lông mũi, xin cái lưỡi á, xin trái tim đó, tôi mới là sợ. Dù rằng nó là chi thể, quý tử nghe kêu không? Nó không phải là thân mạng, nhưng mà những cái đó nguy hiểm cho tính mạng, rất là nguy hiểm. Cái lưỡi là không được rồi, sư. Có thể. Còn chồng con chưa hỏi còn là cho liền, khỏi còn hỏi. Chưa hỏi là cho liền. Gợi ý nữa hả? Rồi tới chừng gợi là khỏi cho luôn kìa. Hả? Còn gợi ý nữa hả? Ông muốn lấy cái này hứa ông cho. Dư vẻ cho. Dư vẻ cho. Không có miệng cửa. Thì ghê. Rồi xong rồi. Chết rồi. Cái ông đó ông già ông buồn chết rồi. Người ta nghe kẹo ha. Do đó đó khi mà mình ở trong cái góc độ mà thấy hạnh chú xã của ngài trong kiếp này á, thì thật sự nó không có thấm thía gì trong 20 tầng kỳ của ngài tu. Quý vị tự nhớ như vậy đó. Do đó đó thì sư có hỏi ngài thực sự đó, thì khi thì thế nào là một bậc chánh đẳng chánh giác mà cho cái thân mạng mà cho tới thành tựu quả vị Phật đó, trong đời sống hàng ngày như một nhà sư vậy đó, mà bậc chuyện mà chánh đánh giác về sao. Thì ngài nói đó là ngài thấy ở bên Campuchia đó là ngài Chu Nát đó là du sải, mà dưới tay của ngài đó thì có 40 vị thì khu mà đổ gọi là tiến sĩ Phật học của Thái Lan trở về là bài dục cáo đó. Vì 40 vị đó đó nằm trong cơ hội là phiên dịch đại tạng kinh của Campuchia, mà do Bộ Giáo dục của nước Campuchia nó nuôi dưỡng, trợ cấp, trả tiền lương hàng tháng trong chùa cũng vậy đó. Nhưng mà các vị đó là nhà sư. 40 vị đó thì họ làm điều đặn suốt vậy đó, mà bị nào gục ngã chết ở trên bàn đó thì bưng ra thiêu cho người khác thắp vô. Cái đó gọi là chánh đẳng chánh giác đó. Quý vị nghe kịp không? Tức là đang làm gì đó gục ngã chết trên bàn luôn. Chỉ đó thì cái đó gọi là xả đi, tha xả thí thân mạng. Do đó thì những cái điều đó đó thì quý Phật tử sẽ thấy á, cái ý của ngài tịnh sự đó sẽ hỏi đó, thì ngài nói đó là có những vị mà tu đó hành chánh đẳng giác đó, làm vị sư nhà sư đó gục ngã trong con đường và đang phục vụ Phật pháp, cái đó là thí thân mạng, chứ không phải là trạng thái là phải tự người ta tái sinh rồi cho thân mạng này, nó gọi là thí thân mạng. thì không có. Nhất là những nhà sư trẻ đó mà có người ta là xin thí thân mạng đó, xin cho liền đó, cái đó là không thành tựu cái quả gì tính làm giới giác đâu. Bây giờ ngay các bạn trường hợp đó là xét lại do đó cái này xung quanh đi vô chi tiết chút xíu đó là chú giải chứ còn cái chú làm bên đây nghe các bạn. Sư hồi đó sư 20 tuổi sẽ hỏi ngài cái ngài nói chứ, nhưng mà những nhà sư trẻ mà thí thân mạng cho người nào đó, cái đó không phải thành tựu chánh đẳng giác đâu. Ngài nói sư nghe vậy đó, sư còn nhớ chừng đó ta sư vậy đó. Ngài vậy đó tự sư nói tới ý chí là cái đường đi nó đúng, chứ còn không nó nhiều khi sai lệch đi. Thế tên nghe kìa không? Còn một vài bữa cái thấy ông sư nó đi ngoài đường, nó hồi sao thí thân mạng cái đó là sao không phải cái đó nghe kìa bảo bảo thấy ông đi qua đường đó, thì hỏi ông đi đâu vậy, thí thân mạng rồi thành tựu qua đi cầu húng động, cái 8 điều kiện mà qua đi cầu húng động tức là thành tựu cái nguyện chánh đẳng chánh giác đó, thì qua cầu chúng húng động liền. Nhưng mà ông thấy ông đi ngoài đường đó mà ông thí thân mạng mà qua đi cầu húng động đó, thì thật ra là gì, đắc đức đồng đắc với thằng nghèo quát bây giờ quát với thằng kiểu không như đó đó hả, nó liều mạng sửa cái từ ngữ nó liều mạng là với thằng nghe kiểu không do đó đó quý vị thấy đó là cái hạnh chú xã của bậc chánh thần nhân giác đó là rất là cao quý, rất là quý báo lắm. Nên á khi tới phút chót này á thì những cái trạng thái một đồng mà đối xử với ngài á thì không ảnh hưởng gì đến nó, nó không có còn cái gì mà Việt Nam ta còn là không còn xin nhê gì hết, hết xin nhê kiểu mà nếu mà về tới miền Vĩnh Long mà qua tới Cần Thơ để gọi không ăn chung gì mấy tôi nghe kêu ha, không có ăn bánh thía gì đó đó chứ. Một bậc chánh đạt chánh gia nó họ buông xả, mà trong cái buông xả đó họ luôn luôn là trạng thái gì, họ im ly trong buông xả đó, họ luôn luôn ở trong cái độc cư, họ luôn luôn là họ không có muốn đối diện. Mấy tôi nghe kêu ha, kêu cho những người đó mà quý tử đó đang huyện hành xã ba la mật đó, cái muốn trắc nghiệm mình đó là có tinh tấn hành xã không đó, hay là cái công lực của mình hành xã tới cao thấp rồi đó, cái thì đối diện ra đụng để cho người ta thử mình và coi cái hành xã mình cao thấp đó, thì cái đó không phải. Quý tôi nghe kiểu ha, cái những người đó họ không có hiểu cái tác ý mà Đức Phật này dạy đó, hành chú xã nhưng phải là yểm ly độc cư. Quý tử nghe kiểu không, chứ không phải là đối diện ha, ra ngoài đường để bạn tôi hành xả ba la mật vậy đó, cái đó là đối diện cái đó, tức là cho muôn ngàn ta thử thách lên đó, cái đó là không phải như vậy. Sư xin tính chánh sư nhắc quý tử nghe điều đó cho rõ, không phải như vậy. Mà thành chú xả đó là họ phải trong các yểm ly và độc cư để mà thành tựu quả Phật đó. Quý tử nghe kiểu ha, cái thứ hai nữa, cái tác ý mà cái chỗ yểm ly độc cư này đó là vật quý hay là của quý là phải biết gìn giữ, quý tử nhớ như vậy đó. Còn cái trung tâm được lịch đó là vật quý quản thấy đó là lịch cho thôi chứ không phải là thiện, quý tử nghe kèm không, đó là lịch cho thôi. Thưa sư, cái đó bây giờ chắc đâu có không? đâu có đó là gì, cái đó là cái gì? Thí là xin cái gì cho cái đó bây giờ chắc không có. Còn cái này Bồ Tát chánh đẳng chánh còn giới thưa. Còn giới thưa. Bây giờ vẫn còn. Còn giới thưa. Vẫn hiện hữu. Giáo pháp còn, vẫn còn những người thực hành theo là chánh đẳng chánh giác. Thế nào mới thuộc về cái loại gọi là vật thí? Hả? Vật thí á? Không, cái vật quý. Vật quý á là ba la mật. Cái là vật quý. Chứ còn tất cả quý tử đừng cho cái gì là quý của con người mình có. Quý tử có một cái vật quý mà không bao giờ quý tử được quên là quý tử có ba la mật trong con người của mình. Do đó đó, trong cái chữ mà vật quý mà quyển sách Ngài Minh Gun đó nói đó, cái người mà Bồ Tát đó tính nhận giác, động giác mà chánh đẳng giác đều coi ba la mật là vật quý của mình, nó quý hơn cái mạng sống. Quý tử bỏ mạng sống chứ quý tử không định đức mà vật quý. khi tự bỏ mạng sống để mà thành tựu cái ba la mật, thành tựu cái vật quý của mình đại nguyện, thì cái đó đó quý tử thấy nó giá trị lắm. Do đó đó quý tử không có nên đi ra ngoài mà đối diện, mà quý tử càng càng phải yểm ly và độc cư tránh bớt để mà được có đụng vô vật quý của mình nhiều. Quý tử nhớ như vậy đó. Quý tử thấy nè, có hai loại mà thi, hai loại bài kiểm mà chúng ta được thi. Quý tử nghe kèm không? Bài thi khó, bài thi dễ. Quý tử thích bài nào? Bài thi dễ. Thấy không? Quý tử nghe từ đúng không? Yeah. Đúng không? Cái bài thi, đương nhiên khi ta nói tới bài thi á, là cái khó và cái dễ, thì ai thích cái gì thì người ta nói chứ. Như sư nè, người ta ai mà hỏi sư chứ, nếu cho ai bài thi thì bài thi khó và thi dễ thì sư thích cho cái nào, sư nói sư thích chọn cái dễ. Hey, giống con. Ừ. Chứ sư không có chọn cái bài thi khó, đúng không? Dạ đúng. Đúng không nè? Vậy trong một kiếp mà ba lần mặt mình có nguyện mà mình ít gặp, ít bị va chạm, ít bị gọi là đụng độ để mà dễ bị bể hay bị đứt hay bị gãy, thì cái đó là bài thi dễ. Cứ tôi nghe kêu không? Còn ví dụ như mà cái kiếp đó là cái nghiệp mình tạo nhiều quá, nên bây giờ vô gặp nhiều cái khó, nó tối, đụng ngoài, có khi mình giữ không kịp, mình giữ không được, không sợ cho đứt bể và quý cái này thì coi như học. Quý tử nghe kịp chưa? Do đó nó giữa cái đời sống hàng ngày, quý tử đừng mong rằng là tôi đi tìm cái khó tôi mới là người tu, mà quý tử tìm cái quý, mà quý tử hoàn thành nó cho nó dễ dàng đó, mà mau đắc mau thành, cái đó là cái người nguyện trí. Quý tử nghe kịp sẽ nói hiểu chưa? Chứ đừng có đi tìm cái khó để mình nói mình là người tu. Quý tử nghe kịp không? Hãy đi tìm cái dễ mà dễ dàng bảo vệ được cái vật quý không bị đứt á, cái đó để mau đắc mau thành. Ủa, cái đó mới gọi là người trí. Ủa, nhưng mà cái khó hình như cũng khó tìm lắm sư. Khó dễ dàng lắm. Quý tử nghe kiểu thế này hả? Do đó các quý tử nhớ, xin lặp lại và sư có một cái ý kiến để mà sư giúp trao đổi chia sẻ quý tử. Quý tử đừng mong cuộc thi, cuộc đời quý tử là một trường thi, một bài thi, quý tử đừng mong được gặp những bài thi dễ khó, và quý tử chỉ cầu mong đốt nhang nguyện là bài thi nó dễ cho nó xong cái kiếp này, thì ta còn tiếp tục qua kiếp khác để mà ta đi mà không bị đứt, không bị bể, không bị gãy hay là kiện bị mắc cái vật quý của mình. Quý tử nghe kịp ha, cẩn thận vô cùng. Mà muốn được như vậy là quý tử phải đi con đường là gì? Yểm ly và độc cư. Đừng đụng ai á. Không đụng là không bể. Không đụng không bể. Không gia chạm thì không mới sức mẻ. Quý tử nghe kiểu thế này không? Cái đó là điều tối hậu rất quan trọng. Quý tử không được quên. Thầy sư, nếu mà con nghĩ là thì cái đó là kiểu thôi. Tự nhiên như Việt Nam mình hay nói là trời kêu ai đi giả thôi. Đó, quý tử biết nó đâu có gì, đâu có hình thành Phật tính tỉnh giác, đâu có phải giả. Ngày nguyện tránh tỉnh giác mà gặp vô trời để tới xuống thử. Sư đây cũng vậy, sư đây cũng vậy thôi, không ngoại lệ. Đứng ở trước lớp của quý tử này, sư nguyện tránh tỉnh giác, mà sư đã ro bao nhiêu lần sư nguyện thành bậc tỉnh giác, bậc trí tuệ đó, thì sư cũng luôn phải ngừa phòng là chuyện sẽ có cái sự là đụng vật quý bắt buộc. Ừ, nhưng mà sư không có còn cái trạng thái mà thi thân mạng để đi ra ngoài đường nữa. Quý tử nghe kẹp quá chuyện đó xưa rồi, nghe kẹp không? Do đó đó thì mình phải biết mình có là gì, mình phải cẩn thận. Quý tử nghe kẹp à, đừng có dội nha. Nhớ như vậy đó, vật thế vật quý. Vật quý là chi? Vật quý là ba la mật. Mà quý tử phải lựa bài thi dễ để giữ gìn vật quý được an toàn. Quý tử nghe kèo ha. Chứ đừng có lựa bài thi khó để rồi là khó giữ được vật quý được cách an toàn, và nó bị dễ đứt, bể, gãy hay là sức mẻ. Chỉ con đường nào là con đường yểm ly và độc cư. Phải cố gắng bằng mọi giá, chứ còn không á là coi như tan vỡ đi, bể nát đi. Mà mình chết cái ba la mật đó, không có ai giúp mình cả là được. Quý tử đi tức giới, quý tử có thể lên sinh giới là được. Sự nhắc quý tử cả trăm lần rồi. Quý tử đức giới, quý tử có thể sinh giới là được. Trên bàn thờ Phật, xin như một vị sư để chúng ta phục hồi giới mà ta lại được, hả? Nhưng mà khi ta đứt cái ba la mặt rồi đó, như ngày sáng là phát đứt rồi đó, không ai cứu ngài được cả, không ai cứu ngài được cả, hiểu tôi phải nhớ như vậy đó. Do đó đó, cái điều đó đó, muốn tôi không có nên khinh suất, không nên khinh suất, yểm ly để diệt trừ phóng dật, thì tự thấy nè, độc cư để mình có cái thời giờ để mình ngồi thiền đó, để diệt cái vô minh, để diệt cái vô minh, chứ không thể là mình quên được điều đó. Không có thời giờ, mình không có đủ thời gian. Quý tử nghe kiều ha, cái thời gian đó nó mau lắm, quý tử thấy không? Như nhiều khi sư ngồi đây, sư ngẫm nghĩ, mới vừa từ bên Miến Điện về đây, thì bữa nay gần tới tháng 2 rồi, gần năm mà tháng 2 này tháng 2 nửa tháng nữa chứ không phải là đầu tháng nữa. Nó thời gian nó đi nhanh lắm, lật bạc là tới Tết rồi, quý tử nghe kiều ha, rồi Tết Nguyên Đán của mình đó. Rồi tới khi nào là gì? Tới nửa năm liền á. Ủa tôi nghe kèo không? Dạ, sư nghe. Dạ, sư nghe. Dạ, thưa sư, sư có nói là mỗi người đệ tử ai cũng có cái ba la mặt. Ừ. Nhưng mà cái ba la mặt đó là mình phải nguyện thì mình mới có ba la mặt. Chứ nếu mà mình không nguyện thì mình đâu có ba không la mặt. Không có, vô là chủ lũi à. Chưa có gì hết, chủ lũi à. Giống như mua căn nhà mà không có đồ đạc ở trong furniture gì trong nhà. Dạ. Nhưng mà khi mà là một người đệ tử của Phật rồi đó thì phải giữ năm giới. Cái chuyện đó là giới nguyện. Dạ, cái đó là giới nguyện hẳn nhiên. Dạ. Dạ. Cái này bắt buộc. Rồi sao nữa? Dạ thôi con chỉ make sure là mình tại vì sư nói là chuyện đâu nguyện, ai cũng phải có cái ba la mặt, nhưng mà có nguyện thì mình mới có chứ. Mới có người mới có, chưa nguyện chưa có. Mà thưa sư, cái ba la mật cái ba la mật nào dễ nhất để cái dễ nhất là cái 13, 16 chứ 29 cái hai cái đó dễ, ba cái đó dễ. 13, 16 là gì thưa sư? Chẳng đó là ba la mật có tới 10 ha, mà có tới 13 cái đó gọi là rỗng không á. Quý mà tự biết không, để sư kể là trong cái tự nghe một câu chuyện mà trong cái chuyến đi hành hương cái sư hồi năm ngoái rỗng không đi hồi năm ngoái cho ba năm nay. Là có hai bài có đi với chung với mấy sư và ông đi chung với bà con mình đi lên tới cái thiền viện Trăm Nhây của ngài Kanaka ở tại Dân Gôn á, thì cái tác ý của sư đó là muốn gieo duyên cho cô hai bài của mình á, là tới cuối đời á phải trở vô Tam Bảo tu để mà sống trong cái ngôi Tam Bảo, khi mà mắc á thì mình ở trong căn nhà Tam Bảo thì nó thuận duyên hơn ở ngoài đời. Cái đó là trôi lăng người đó, thành ra đó sư hội ý với cô hai nhiều lần thì cô hai đồng ý và cô hai thấy được điều đó là quý và cần phải thực hiện. Thành cách sư đưa mà cô hai có duyên với ngài Chanaka từ trước mà qua thi cũng cái cấp ở bên thiền viện Hoa Bì mà ngài đã sáng lập á, thì cô hai cũng cúng dường vậy đó. Thành ra đó thành sư mới đưa cô hai đi tu qua ngài Chanaka để cô hai hưởng cái phước của ngài. Quý Phật tử biết gì thì trong thời gian là các quý bà tu nữ đó cạo tóc cho cô hai để chúng nó vô sinh giới tu nữ đó, thì cô Ánh mẹ của Lý nè kê mới giơ tay hỏi ngài Chanaka thiền Vipassana đường nào tu dễ. Ngài nói lazy. Ngài nói lazy, quý tử nghe kêu á. Do đó nó khi quý tử hỏi sư mà 10 cái pháp ba la mật cái nào là dễ đó, thì có 13 chứ 16 hành chính 45 mày là 53 bằng 18 như là. Quý tử nghe kìa không? Quý tử có áp vô đó một powerball trúng số là những số đó là số đặc biệt. Quý tử nghe kìa không? Chứ bây giờ quý tử hỏi sư cái ba la mặt nào dễ thì cái nào là sư nói là dễ. Quý tử nghe kìa không? Đó, như sư nói quý tử nghe một điều mà quý tử phải nhớ này nè, học Phật pháp á quý tử phải cho sư trình bày một cái điều này nè. Đa phần những người Phật tử ở Việt Nam ta đó, sư nói Việt Nam mình nè, chứ sư nói ra nước ngoài nha, nước Đài Loan, Hồng Kông, Singapore, Malaysia, những nước ngoài đang đó, đa phần á người Việt Nam mình á cứ nghĩ rằng là Phật pháp á là dạy của Đức Phật á là kinh điển đó, nó dễ lắm, dễ lắm, là chứ vô tụng kinh là xong rồi về ăn cơm đi về. Nhưng mà khi mà quý tử mà thật sự mà quý tử muốn thiệt biết lời Phật dạy để áp dụng được mà có giá trị cũng được mình tu á, để mà thành đó đạt được, thì sư thưa với tự nghe, cái nào cũng khó cả, không phải đơn giản đâu, học dữ lắm, học dữ lắm. Còn cái tự nói chứ giống như là cái tự giao cái thí mạng mày cho Phật rồi, rồi nhắm mắt chết, nhất tâm bất loạn đó, rồi cái tự tập Phật đón nước đó, thì cái chuyện nó dễ quá đi chứ ngại nè, ngày đi nè khổ lắm mà ngày mới thành Phật đó. Do đó đó nên cái tự đừng có hỏi là cái câu là gì, học giáo lý của Phật đó muôn ngàn khó khăn. Mà cái tự đọc đó đâu có phải đâu, bây giờ đó là cái tự dễ đó, bây giờ đó sư tải ra cho cái tự thấy này là chú giải nè, này là phụ chú giải nè, này là giải thích cái câu này nè, bài kinh này nè, đọc dễ liền nha. Chứ hồi xưa đó không có chú giải phụ chú giải, lúc đó là sao, toàn là bác giải không à, cứ tự nghe không có chú giải thì toàn là bác giải không à, tức là sao giải được thì bác bỏ nó đi, không người ta nghe theo anh nên sư gọi là bác giải. Chứ bây giờ thì chú à, phải có tên khổ lắm. Nên mới tưởng khi mà hỏi tới 10 ma la mật á, điều nào cũng là khó, không dễ. Nhưng quý tử được quyền chọn lựa khả năng nào mạnh nhất của mình để mà ta làm cái ma la mật đó, thì cái đó là quý tử được quyền. Quý tử nghe kìa không? Trong 10 cái ma la mật đó, trong 10 cái ma la mật đó, thì mình nghĩ á, đời sống hàng ngày quý tử còn gia chạm, khó giữ được cái chân thật ba la mật thì thôi mình đừng có thọ. Cô Diệu Pháp khi còn sống á, cô Diệu Pháp tới xin thọ ba la mật với sư, trở nhà sư cố gắng sư hướng dẫn, thì cô Diệu Pháp nói chứ trước khi vô thọ ba la mật á, trên bàn thờ Phật đó và sư hướng dẫn đó, thì cô Diệu Pháp nói chứ thật sư chắc con xin thọ cái gì khó nhất á, để con tu để con cố gắng lên. Sư nói chứ khó nhất á, mà cô thọ đó là dễ đứt nhất, dễ đứt nhất. Mình phải tìm cái nào mà có đủ khả năng nhất để mình hành, chứ không có và có khả năng nhất để mà hành, chứ không thể tìm cái khó nhất để mà mình hành. Quý tử nghe kịp xin đáy không? Do đó có khả năng nhất trong cái đó. Chẳng hạn như đó mình mà nghèo đó, thì mình nguyện xả thí ba la mật dễ à? Tôi nghe kêu đó, cái khả năng nhất của mình. Tôi nghe kêu lắm, đó, sự hướng dẫn như vậy đó. Đó, nó không có đức, tại vì nó đâu có gì đâu cho, thì đâu ai thử thách để mà đức. Tôi nghe kêu lắm, đó. Chào cái khố, tôi nghe khố. Cái khố. Hay chồng ở nhà luôn. Hả? Hay, hay. Mà sư nói á, ta biết rồi, nghe nghe câu hỏi ta biết rồi. Sư nói là nếu mà muốn thành ba la mật mà chẳng hạn như được trong tứ niệm xứ á, thì Đức Phật có nói á, 17 năm 7 tháng 7 ngày 7 giờ gì đó. Như vậy nếu mà người ta đi hành tứ niệm xứ người ta cũng đắc quả. Như vậy có cái ảnh hưởng gì tới cái ba la mật? Phải, đúng rồi. Quý tử nói cái đó trong bài kinh tứ niệm xứ đó, 7 ngày 7 tuần 7 tháng 7 năm, thấy không? Thì đắc được hai tầng là bất lai, đắc được at least là bất lai hay là vô sinh. Đó, hai tầng đó, quý tử nghe kịp không? Phải. Phải như vậy đó. Nhưng mà nếu như mà quý tử có ba la mật, quý tử có ba la mật, có thể đó là 10 ngày quý tử đắc, 17 ngày quý tử đắc, hay là 26 ngày quý tử đắc. Và thật, quý coi lại thôi. Coi lại cái quyển của Ngài Tạch Trinh là nói chứ, nếu ngó người nào có ba la mật thì sẽ có khả năng nhanh hơn quy luật mà Đức Phật thì nói trong đó 7 ngày, 7 tháng mới nào. Do đó tại sao ta không bỏ túi? Quý tử nghe kiểu không? Nó dễ dàng lắm. Để sư nói quý tử nghe. Khi nào quý tử thấy quý tử không có ba la mật á, là khi sư nói tới đó quý tử nghe bên này nó lọt bên kia rồi. Nhưng mà khi mà quý tử mà có ba la mật đó, mà nghe sư nói đó, cái lòng quý tử thao thức lên. Ồ, tôi phải tìm mà được, tôi phải cố gắng, tôi phải làm cho được, tôi phải hiểu coi cái ba la mật nào để mà sư thọ được, hay là tôi phải hành được. Thì khi lúc đó đó là quý tử đã có, đã có ở trong cái chủng tử, trong kiếp quá khứ, nhiều kiếp. Nên con vừa nghe tới nó giống như là cái tài sản của mình á, đừng nhắc, ghi nhớ là liền. Cái đó thứ nhất. Cái thứ hai nữa là sư muốn nói với tôi nghe, cái tử vừa thọ bữa nay ba la mật, chữ tử thọ bữa nay với ba la mật trên bàn thờ Phật với sư, hay là dưới bàn thờ Phật mà quý tử đã quyết định thọ một cá nhân của mình cũng được. Sau đó đó quý tử hành tới niệm xứ 15 ngày sau đó. Ủa, đâu có mấy cái gì đâu, đâu có mấy cái gì đâu. Quý tử nghe kèo không? Hay quý tử cái địch cái tan rồi đợi tới 7 năm rồi nó nè, quý tử nghe kèo không? Nà, nà, quý tử thấy không? Cái chuyện đó, mình bỏ ống nhanh đó. Sư lúc nào cũng vậy đó. Nên đó, sư đi xe đó, không có bao giờ mà sư chịu đi cái xe thường, xăng thường hết á. 87, 89, 93 sư đi, sư sẽ đi xăng máy bay không? Bỏ vô, xăng máy bay chứ. Bỏ vô cái máy bay lục giờ, kèo lục giờ, cái nào yên chồng. À, không, cái máy bay đi sửa lại. Cái máy bay đi sửa lại. Thì tao nói là tao đi sửa lại thì không nè. Cái này cái đó. Em hiểu không? Không bao giờ mình đi sang 87, 89, 93 sửa đi toàn sang máy bay không? Nên tao nghe kìa không? Nhớ chưa? Phải thì do đó đó. Mình mãi trí tuệ chứ. Mình trí tuệ mình tìm ra con đường đi. Nghe không? Nhất là cái hàng trí rồi, nhất là cái bậc thượng trí, sự thấy được biết tại nơi tâm. Quý tôi nghe kiểu không? Giờ đó đó phải chịu khôn ngoan, chịu nổi, mình phải khôn ngoan mới được. Chứ không thể nào cái vị quên lãng được cái lợi ích của mình. Sự nhắc thì nhắc lại nhiều lần á, quý tử phải nhớ, đừng có quên. Cái đó đó, cái đó là tài sản của mình. Mà sư dùng danh từ mà quý tử thấy là đây là vật quý, quý nhất trong đời, không có gì quý bằng. Quý tử thấy không, dương quốc cơ mà để thành tựu vật quý ba la mật còn phải bỏ mà. Quý tử thấy không, dương quốc nè, của cải nè, để thành tựu vật quý này nè cũng phải bỏ mà. Cái tôi nghe kèo ha, thân mạng nè, mạng sống nè, mình quý đó, mà để thành tựu vật quý này cũng phải bỏ mà. Nên có tự điềm tiền ra chỗ nào mà hơn nữa đó thì không có trong tam giới này nữa. Cái tôi phải nhớ như vậy đó. Nên đó, khi mình được cái diệm phúc cái đời này, kiếp này, hay là còn giáo pháp này là tồn tại trong thời gian này, mà quý tử không có dịp, không có duyên mà không có nghĩ tới đó, thì cái đó đó là sư biết rằng là gì, quý tử không có trong đời quá khứ. Do đó tới đời này cũng như vậy thôi à, quý tử thấy không đó. Giống như có nhiều người đó qua Mỹ đó thì coi như là hủy lại không cần. Do đó bây giờ có xe đi xe không được, đi ra cũng đường có người ta chở đi không, rồi mới nhờ hỏi chỗ. Do đó mới tự thấy không đó, không có nghe kẹp không đó, xe ta chứ không cái gì đó. Nên nó thì cái người mà có xe đó, người ta đi tung tăng, còn mình không có xe à đó. Nhưng như người ta có vật quý, người ta đi đâu ta cũng hưởng hết đó, còn mình không có vật quý đi đâu cũng có út có lại à. Cứ từ ngày kia sẽ nói không? Mình kêu taxi đi sửa sửa. Dạ, sao? Bài thi khó. Cái đó là bài thi khó. Bây giờ nghe kêu không? Đó là bài thi khó. Nhớ chưa? Nhớ chưa nghe? Tức rồi. Từ nghe. Dạy là khi mình có ba la mật thì ráng mình giữ, dù mình nghĩ là có bài thi tới là bài thi khó mình giữ, ráng mình giữ để cho mình bị biết. Nhưng mà mình phải biết cái khả năng của mình hay cái năng lực của mình. Đúng rồi. Chứ nếu không chầm. Mình giật mặt. Mình phải đánh cái kéo. Sư cho quý tử nghe một câu chuyện đó, quý tử thấy đó. Quý tử sợ giật mặt. Quý tử sợ giật mặt. Quý tử thấy không nè. Rồi quý tử thấy đó, mình không đủ khả năng. Thế thì cái bài thi khó để mà ra trường một vị bác sĩ khó không? Nếu mà chúng ta là người cu li xe kéo là để khuân giác giữa cái bài thi khó ra bác sĩ có người mà khuân giác này, cái bài thi nào khó? Bài thi nào khó? Bài thi bác sĩ là khó đúng không nè? Chứ người khuân giác đâu cần thấy vào cái khuân giác đi. Nhưng mà khó như vậy có người thi không? Cả đùng thi à? Mà ra trường nhiều không? Đùng ra trường à? Còn mình khuân giác cứ đùng khuân giác mãi à? Không ai dành. người ta nghèo hả? Mà nó không có cái gì để mà gọi là khó cả. Sư đã nói với tôi có ba điều khó phải không nè? Có ba điều khó đúng không? Là tôi đã luôn biết nói gì. Khó là gì không? Không biết. Cái khó với thứ hai là gì không nhớ? Và khó thứ ba là gì? Không biết. Không biết. Không biết. Không biết. Không có điều gì khó cả. Mà chỉ khó ban đầu thôi. Dạng sự khởi đầu nan. Tất cả cái gì ban đầu đều là khó cả. Nhưng mà sau rồi đó nó xuôi chèo mắt mái rồi đó, nó xuôn suốt nó đi, nó bong bóng à. Mà quý tử khí như cái việc đó như là cái hơi thở của mình phải có hàng ngày cho đời sống bình nhật của mình vậy đó. Nó có gì khó đó. Quý tử nghe kìa ha. Do đó đó, do nên mình thôi. Khó là do nên mình thôi. Quý tử nghe kìa không? Do đó không có gì khó, vậy chứ. Ủa, nói chứ, thôi, đời tôi không bao giờ mà thi các bác sĩ đâu, mà thi nó khó quá mà. Thì mình không dám. Thì đó, quý tử nghe kìa không? Còn nếu như mà mình nói chứ, phải vượt lên, người ta có, thì tôi cũng phải có. Người ta làm được, tôi không làm được, ta chậm, tôi cũng chậm luôn. Chứ làm sao, vậy đó, cặn nhà. Đó, mình mới bằng nhau vậy chứ. Quý tử nghe kìa không? Yeah. Dạ vô. Dạ. Gần chưa? Gần chưa? Dạ xin nghe. Dạ xin nói. Dạ xin nói. Dạ xin nói. Chọc hoài. Dạ xin nói. Dạ xin nói. Mình muốn làm cho đúng chuyện mà người ta không để cho mình làm, tới kiếm chuyện ngoài, kiếm cứ đầu kia ngoài. Ừ, cái bà kia bà nghĩ rồi đó, tới khi cô ngồi ghế đúng cái ghế của bà đó. Tới bà kia bà nghĩ rồi đó, giờ tới ghế của con bà đó, cô ngồi đúng cái ghế của bà này, của người ta là bà ở ngoài. Nên là cái đầu của con có rồi đó, con dọn cái nhà đi rồi, giờ cũng bả là cái đầu, con ngồi là quý vị chàng, giờ con cái ghế đó, nó có bài hết rồi. Không có chắc chỗ nào chứ. Cái đó phòng thủy không dở hết sao. Hả? Về kiên nhẫn sao bà sư, hoặc là học kiên nhẫn chuyện ăn. Rồi, rồi, rồi, xong đó thì sư mới trả lời như nè. Đức Phật ngài nói đó, nếu không có Đề Bà Đạt Đa không có thành Phật ngày hôm nay. Còn không lên tới Phật tăng gặp nhẫn tâm. Rồi đó rồi. Đó rồi. Chưa đó. Sự chưa bung ra nữa, có tình chân nữa. Cứ lên cái thì là không chân tâm nữa. Sao nữa. Ờ, hả? Nhiều lắm mà. Chuẩn bị hết trơn rồi. Đúng rồi. Đặt tới là sao có cái mặt tay rồi. Phải nhìn xa trước. Tức là sư phải nhìn xa trước 20 thanh kỳ. Để mà sư tu người thành Phật đó. Nhìn xa trước là đặt đệ tử pháp danh hết chứ. Mình sẽ nghe kìa. Đó, nghe chưa? Đó. Sư đừng có đặt ai tên là Tịnh Diện. Hả? Tịnh Diện là gì? Có đặt tên là Tịnh Diện. Là Sĩ Diện hả? Dạ, không. Ồ. Sĩ Diện. Tịnh Tài. Đặt tên Tịnh Tài. Quý vị nghe kèo không? Thế chưa? Không có cái gì mà sư nấu người ta nghe. Không có cái gì gọi là mình khó ở trong đời cả. Mà cái khó trong đời mà quý tử sợ đó là quý tử, là quý tử không đáng sợ, đáng lo. Mà quý tử sẽ thấy khó mà sợ đó là bốn đường ác đạo đó, quý tử mới sợ. Cái gì á quý tử sợ? Tu khó, sợ khó, hành ba la mật sợ, đớp khó. Nhưng mà quý tử không sợ bốn đường ác đạo đó, thực sự là đáng sợ mà thực sự là khó vô cùng. Quý tử nghe kìa không? Đi ngột á, ngạ quỷ đó, Atula, xuất sanh dành cho những người không có tu tập dịch thiện hay là ba la mật. Do đó đó họ sẽ rớt trong bốn đường ác đạo thôi. Vì đó đó quý tử cố gắng đi, không khó. Thời điểm này á quý tử chưa có gọi là khó, quý tử không dội để nó khó. Mà quý tử thời điểm này là quý tử có phước là gì? Có thầy, có bạn, có kinh điển sách vở, có môi trường, có tu tập, hay là có điều kiện để mà mình tu. Cái đó là quá tốt. Chứ còn không á, quý tử nhìn á, xa hồi nhiều lắm. Không có. Không có. Không có. với thật sự là như vậy đó. Không có dễ đâu, thật sự đâu, không có nghe tới đồ tài cái chữ giặc quý ở trong đời, không có nghe 100% như vậy đó. Nghe cái tên nghe kẹp à, cái chưa nghe đó đó. Ta trở lại thì ở tại đây, khi mà Đức Phật ngài nói tới bốn cái khổ hạnh, theo là đệ nhất khổ hạnh, đệ nhất bần quế, đệ nhất tiểu ly, đệ nhất độc cư, thì là ngài đang nói tới cái trò đệ tử của ngài biết là con đường gì, diệt trừ ngã mạn, diệt trừ ái dục, diệt trừ phóng dật, diệt trừ vô minh. Đó là năm thượng phật kiết sử của một bậc khác quả a la hán vô sinh. Quý tử nghe kẹp ha. Và kế tiếp nữa đó là ngài nói tới đại bất tịnh thực, đại bất tịnh thực. Đời sống của ngài phải dùng những vật thực bất tịnh, không có trong sạch và ô uế để ngài phải nuôi mạng. Cái thứ ba, cái thứ sáu này đó là chúng ta nói là hành chú xã, là ngài vượt qua hết tất cả những điều đó đó với cái tâm là gì, buông bỏ để mà ngài ra đi, để ngài thành tựu. Thế cuối cùng á là ngài thấy cái điều đó không là kết quả, thì ngài khoan khuyết, không khuyên khích hàng đệ tử của ngài đi theo. Quý tử lắm là chia nghe chưa. Do đó đó, khi mà quý tử học tới đoạn đây mà có ai mà có hỏi quý tử đó, vì sao Đức Phật ngài phải tu hành khổ hạnh như vậy, phải tu tập khổ hạnh vậy, quý tử nói là gì, để diệt trừ ngã mạn. Tại sao Đức Phật ngài phải trải qua cuộc đời để nhất bằng quế như vậy, ô quế cho bẩn con người ngoài vậy, là để ngài diệt trừ ái hay dù, và tại sao ngài phải chọn lựa con đường để nhất ẩm ly, để ngài diệt trừ cái phóng dật, và ngài sống độc cư thiền tịnh, dành thời giờ trong mình để mà tu tập, để diệt trừ cái dục dù mình, cái điều đó. Bây giờ xin nghe. Ủa, xin nói diệt trừ năm hả? Thượng phần kiết sử sao ra có bốn? Thì ái sắc, ái vô sắc là trong đây, okay. Trong ái dục rồi. nó có tự thép nè. Do đó đó, nó nằm ở trong cái năm thượng phần kiết sử của bà A-la là hãng thành tựu có chưa. Do đó đó, quý tử sẽ đi qua cái con đường là gì? Phải biết được cái tác ý mà Đức Phật ngài ngài nói cho đệ tử của ngài được nghe kệ chưa. Nay chúng ta đi qua tiếp cái phần thứ kế tiếp, đó là gì? Đức Phật giải thích cho những kiến thức hay những kiến giải sai lầm, những kiến giải sai lầm mà ngài cần giải thích cho hàng đệ tử của ngài đó. Sai lầm á, phải buông bỏ, phải buông bỏ mà đừng hành theo, không có hành theo. Cứ tự nghe kịp ha. Không có hành theo. Cái nhất thức sai lầm nhất đó là gì? Là vấn đề mà nhập thực. Cứ tự nghe kịp ha. Tức là nếu như sự thanh tịnh này, sự tu tập á, mà có được sự thanh tịnh này đó, là do nhờ vật thực. Thì cái kiến giải đó, hay là những cái suy nghĩ như vậy đó, thật sự là sai lầm. Quý tử nghe kịp không? Sự thanh tịnh này phải được thanh lọc từ nơi tâm, chứ không phải từ nơi vật thực. Do đó đó, sự kiến giải đó rất là sai lầm. Quý tử nghe kịp ha? Sự thanh tịnh á là từ nơi tâm, chứ không phải do từ nơi vật thực mà mình mới thanh tịnh được. Nhưng mà thời xưa kia, con đường mà ngài đang tu tập á, thì có một số các vị lục sư ngoại đạo hay là các vị bà la môn đời sống ẩn sĩ trong rừng già, họ cho rằng là gì, phải sống vật thực, phải sống tuyệt vọng trong vật thực, tìm kiếm vật thực trong cái đời sống đó họ mới có thanh tịnh được cái tâm của họ. Thật là sai lầm. Những kiến giải đó không thù thắng và không kết quả lợi ích cho con đường tu tập đưa đến đạo quả giải pháp. Do đó đó, ngài nói đó, sự thanh tịnh do nhờ vật thực đó là phải buông bỏ, vì đó là những kiến giải sai lầm. Quý tử nghe kịp không? Hồi xưa đó, quý tử đọc qua cái phần mà của ngài biên lịch sử của ngài Minh Gun đó, có những vị đó họ sống dưới lá cây, ăn trên vỏ cây, hay là họ sống trên những trái cây rụng xuống, nhưng mà họ không có hái nữa, trái cây nó rớt xuống họ mới ăn, chứ còn không bao giờ họ hái nữa đó. Họ cho rằng đó là mới là đời sống thanh tịnh, hay họ cho rằng đời sống đó nhưng mà là cao quý. Nhưng mà đó là không phải con đường đó. Mà ngay khi mà họ đang có cái trạng thái nhìn vô trong vật thực đó, mà họ đang nghĩ tới đó, thì thật đó họ đang có những cái gì? Ái, mạng và kiếp. Biết tôi nghe kịp không? Họ đang ở trong mấy cái điều kiện mà sai lầm trong đường tu tập. Họ bị ái ở trong tham sân si, trong vật thực. Biết tôi nghe kịp không? Mạng, họ đang ở nuôi cái tăng thượng mạc họ ăn như vậy họ mới là người là thanh tịnh, là họ đi mạc, cái mạc họ nhìn thấy cái đó là sai lầm trong kiến chấp. Do đó đó thì do đó nó nên Đức Phật ngài nói khi sự thanh tịnh mà do nhờ gặp thịt đó là chỉ làm cho ba pháp phiền não khởi sanh, ái mạng và kiến. Quý tử nắm được chưa? Vậy thì từ hôm nay quý tử cũng thấy rằng là trong bài kinh này là dạy đây cho chúng ta thấy không do từ như mặt thịt, do từ nó thánh tịnh cái tâm của mình phải thánh lọc từ nó cái tâm của mình, không từ nó do vật thịt. Mà con đường đó quý tử phải thấy đó, do vật thịt nếu chúng ta nói nó có hài hước, quý tử nghe kịp không? Vật thịt có hài hước, khi ta đụng tới vật thịt ta phải nhìn tới hài hước. Một đó là vật thịt để nuôi mạng, quý tử nghe kịp không? Hay là vật thực để mà hành đạo, thì cái hai cái đường đó đó chúng ta thoát ra được cái sự thanh tịnh liền. Quý tử nghe kịp không? Có những người họ dính mắt vô trong vật thực, chỉ lo việc vui nuôi mạng mà thôi, do đó đó họ rời xa cái vật thực để mà nuôi mạng cho việc hành đạo. Quý tử nghe kịp không? Cái này là gì? Nuôi mạng đó là hiệp thế, còn để hành đạo ta dùng vật thực, nương vật thực để mà ta giải thoát là siêu thế. Thì con đường đó đó chúng ta phải nhận định được, quý tử nghe kịp mà. Do đó đó nếu như những nhà sư trong đời sống tu tập tứ thanh tịnh giới, trong khi thọ vật thực họ luôn quán tưởng là gì, ta dùng vật thực này để diệt trừ các căn bệnh đói và tiện diệt cho ta hành đạo cao thượng. Do đó đó chứ không phải là như là nuôi dưỡng sắc thân này như những người đời người thế gian. Do đó đó thì thời đại tới đây sự thanh tịnh thôi nó dập thật này đó là sự kiến giải sai lầm của các vị ẩn sĩ thời xưa trước thời kỳ của Đức Phật. Cứ tin nghe kịp ha, mà cho tới ngày hôm nay vẫn còn có hiện hữu ngày thời điện đề trong lớp này vẫn còn vô cùng. Cứ tự nghe kéo hết. Do đó mình phải cẩn thận, nghe đó. Đó là những kiến giải sai. Sai lầm ta dùng vật thực để mà ta hành đạo thôi, chứ ta không phải dùng vật thực để ta nuôi mẹ. Do đó đó, những cái đó là tâm mình vượt thiện, phiền não khởi sanh lên do bởi ái, mạng và kiến. Do đó Đức Phật nói, đó là những kiến giải sai lầm của người lúc bây giờ. Ngài cũng làm theo. Rồi ngài thì ngày sau ngài tới lúc cuối cùng đó ngài là gì? Là ngài chỉ còn da bọc xương. Ngài cũng làm theo. Kỳ rồi đó, quý tử biết đó là đoàn ảnh hương của quý sư mình đó đi lên cái chỗ mà gọi là chỗ là khổ hạnh lâm, chỗ là cái khu vườn núi đó là nơi cho cái vị Bồ Tát là Sĩ Đạt Ta ngài đó ở cho nó. Quý tử vô trong cái hang đó, quý tử hải hùng luôn, là phải bò vô vậy đó mới vô được cái hang đó. Thì trong đó đó họ để là cái bức tượng là cái da bọc xương, Đức Phật ngài ngồi trong đó đó. Mà quý tử phải nhớ sư muốn nói quý tử nghe, tại vì đa phần á các quý tử của mình á được nghe rồi mà không có nhớ những cái lời mà sư hướng dẫn. Do đó đó tới khi mà tới ngay cái khổ hành lâm trong cái hang động của ngài Bồ Tát đó, nguyện lúc đó ngài tu mà còn xương với da đó, đa phần Phật tử sư không có nhớ một lời sư nhắc là thế này: chui vô hang là phải chui vô. Quý tử nghe kịp không? Mà quý tử biết á, y của chư tăng mặc đó không bao giờ được phép bằng kích thước y của Đức Phật được, đó là luật. Mà y của Đức Phật ngài á ba lần hơn cái y của nhà sư bình thường. Quý tử nghe kịp không? Thứ nhất là ngài rất là to cao, mà ngài chọn cái hang đó để mà ngài vô ngài ở trong cái trạng thái gì, quý tử biết đó, vô trong đó không đủ không khí, vô đó không đủ không khí, ngột ngạt và nó ẩm mốc lắm. Mà đoàn sư vô đó, khi vô cái hồ tội nghiệp quá ha, Đức Phật đó ở đây tội nghiệp đáng tháng Đức Phật ra thôi, không có một cái quán chiếu lại cái đời tu tập. Nên á, sư đã nói cái vụ mà cái y Đức Phật ngài ba lần cái thước hơn y nhà sư thường đó, là đã nói từ hồi lúc mà sư ra ngoài chỗ mà thư viện sư đã nói một lần rồi, quý tử nhớ ha. Nhưng mà để chúng ta trở lại đó, như vậy thì khi mà ngài theo cái những lời Bà La Môn ẩn sĩ xưa kia nói rằng là thanh tịnh do nhờ nhập thật đó, ngày bắt đầu ngày nhịn ăn, bắt đầu ngày nhịn ăn, bắt đầu cho ngày dùng, sau đó bắt đầu ngày bỏ ăn, từ từ xuống, cuối cùng là ngày không dùng nhập thật nữa. Thì giờ da bụng á đụng da lưng, giờ da lưng á đụng da bụng, hai cái da ngày tóp lại nhau, giờ tóc da thịt của ngài bắt đầu nó gồm gó xuống hết, nó không còn. Quý tự thấy á, như cái da của người già đó trong mùa đông này đó thường thường bị khô, do đó nó gót xuống giống như là gì, là mè hay cám, mà quý tự thấy không, đụng tới đâu gót tới đó, đụng đâu tới cái đó đó, quý tự nghe thấy không? Chưa, cái người chưa thấy à? Sự thấy rồi. Ừ, mấy cái người già đó họ ở dưới bắp đùi của họ, bắp chuối họ nha, họ khô, họ bông cái da họ hết à. Thì da khô là gì? Nó không còn cái chất dinh dưỡng nó mới bông ra. Thì Bồ Tát xưa kia do nhờ vật thực mà ngài không dùng nữa đó, da thịt ngài bắt đầu là bông rớt xuống hết như vậy đó. Nhưng mà ngài cho rằng đó là gì? Sai lầm. Sự thanh tịnh phải do từ nơi tu tập cái tâm, chứ không phải do từ nơi da nhận thịt. Mới tự nghe kìa ha, đó là kiến giải sai lầm, phải buông bỏ. Cái thứ hai ngài nói là sự thanh tịnh do phải nhớ lại, cho chứng đạt được nhớ lại cái sự luân hồi. Sự thanh tịnh này á là do nhờ nhớ lại cái sự luân hồi của mình. Do đó thì cái này ngài nói là kiến giải sai lầm. Quý vị nghe kịp ha, kiến giải mà cho rằng là nếu mà mình muốn thanh tịnh á là phải mình nhớ lại cái đường luân hồi của mình. Quý vị nghe kịp không? Nó có hai hướng. Nếu ta luân hồi mà chúng ta đi trong cái hướng khổ thú hay nè, hay là ta đi trong con hướng là thiện thú, quý vị nghe kịp không? Đó, tức là cái cõi này có khổ nè, bốn đường nè, đúng không? Bốn cõi nè, đúng không? Rồi số còn lại đó là gì? 27 cõi, đúng không? Đó, như vậy thì tất cả là gì? 31 cõi. Thì chúng ta thấy nếu như ta nhớ là trong luân hồi ta trải qua bốn cõi khổ, địa ngục, ngạ quỷ, tu la, và trải qua trong 27 cõi trên đường ta đi dục giới, sắc giới, chỗ sắc giới ta trải qua, như vậy ta nhớ lại tâm ta thanh tịnh, hay là ta có càng trạng thái ái mạnh kiến sanh lên lung tung lên hồi đây nãy, đúng không nè? Quý vị nghe kèo không nè? Ở Việt Nam chúng ta thấy ngày nhất là chúng ta thấy ở dưới quê đó, ở trên Sài Gòn sẽ cũng thấy nữa, là có những người sinh ra họ có một cái bớt màu đen, rồi trên cái bớt đen đó họ có một số lông mà nó xù xì, nó mọc trên đó. Người ta nói đó, cái này quá khứ và trâu, nó trâu nó gớt ra nó chưa hết, nó còn sót lại một lớp đó. Quý tử nghe kêu không? Đó thì những cái con người mà người ta nghe như vậy đó, người ta bắt đầu vô đứa bé mà sinh ra mà thấy vậy, được người lớn nói rằng là con hồi xưa con trâu nên bây giờ đó lột ngon chưa hết, còn một bớt da này nè, rồi là lớp lông vậy đó, thành ra đó thành cho con đứa bé đó nó nhớ lại đó trong cái trạng thái gì? Nấu lo lắng, nó lo lắng. Quý tử nghe kèo không? Không phải. Quý tử nghe kèo ha? Những cái đó do nhớ lại đừng luân hồi á, thì cái đó là không phải là thanh tịnh, mà càng nhớ đó tâm của mình còn quan mang mà lo nghĩ nhiều hơn. Mà Đức Phật hay nói, nếu như mà ta ở trong cõi tịnh cư thiên, cái tự cò cho đó, nếu như ta nhớ lại ta ở cõi trời tịnh cư thiên, quý vị biết đó, tịnh cư thiên này là tứ thiền sắc giới mới có, người tứ thiền sắc giới mới có, quý vị nghe kịp ha? Mà tứ thiền sắc giới này chia hai bậc, bậc thứ nhất đó là chứng đắc tứ thiền, bậc đứng đắc tứ thiền mới được sanh về tứ thiền sắc giới, ngủ từ cái thiền. Cái bậc thứ hai mà được sanh về từ cái thiền ấy là bậc lai, thì họ được sanh về tịnh cư thiền, cái đó là hai bậc ở sanh về tịnh cư thiền. Thì khi mà Đức Phật ngài còn là Bồ Tát, hay là trên con đường ngài tu tập mà ngài còn phải luân hồi nhiều kiếp đó, thì có một kiếp á thì ngài được sanh về tịnh cư thiền. Ngài ở trong cõi tịnh cư thiên, ngài nhớ lại ngài ở trong cõi tịnh cư thiên đó, thù thắng an tịnh, cái nơi này gọi là an tịnh thù thắng hơn chốc cá cõi trời sắc giới. Quý tịnh nghe kịp ha? Rồi đó, nhưng mà ngài nói đây không phải là con đường đạo quả, tại vì ngài không phải là bất lai, Ngài không phải là bắt lai, quả thật như vậy đó. Ngài chỉ tứ tứ nên đắc tứ thiền thôi. Mà quý tử biết á, là con đường đi của các vị Bồ Tát chánh định giác luôn luôn là có bát định. Trong mỗi kiếp là họ có tứ thiền. Tứ thiền không nè, bốn thiền sắc giới, bốn thiền sắc giới đó, rồi bốn thiền vô sắc giới là gọi là bát định đó. Thì khi mà các ngài mà ở trong an trú trong cái tứ thiền sắc giới này á, mà thân ngoại mạng chung mà không ngoại thiền, thì họ được sanh về tứ tịnh cơ thiền. Họ sanh về tịnh cơ thiền ở cái đó tuổi thọ lâu dài như này đó, rồi cái ngài nhớ vậy đó, đời sống ta thật sự là thanh tịnh. Lúc đó ngài đâu có đụng ai đâu, và không ai đụng ngài. Lúc đó ngài an trú trong cái tự thử tự an cư tịnh cơ thiền của ngài, phải vậy như vậy đó. Nhưng mà ngài nói vậy đó, nó không lợi cho ta là vì sao? Còn luôn luân hồi, do đó đó ngài mới cắt cái mạng sống ngài ở tịnh cơ thiền để ngài đi tục sinh xuống cổ lại nhân loại. Quý tử nhớ kịp đó. Quý tử nhớ, đối với những bậc mà gọi là chánh đẳng chánh giác, họ có quyết định tử vong của họ đó, ta gọi là Athi Marana. Athi Marana, Marana, cái chữ Athi này đó là Adithan, tức là Adithana, Adithana, Adithana, Adithana, tức là chí nguyện. Hay nữa là ta còn gọi là gì? Quyết định kiên cố, không lay chuyển bất thối đó. Do đó chữ Adithan tiếng Bali, tiếng Thái gọi Adithan, thì là tiếng Bali ta gọi là Adithana. Thì các ngài có cái chí nguyện hay là ngài có cái quyết định. Marana là sự tử vong, là cái chết đến với cho người, đó là tử vong. Do đó đó, thì đối với một bậc chánh đẳng chánh giác mà còn đang tu tập trên con đường hành Bồ Tát của ngài, thì các ngài có cái quyền lực đó, các ngài có quyền lực đó. Adithan này là ngài sẽ ra đi ở những các cõi trời sắc giới, ở các cõi trời vô sắc giới, mà thường thường các ngài ít về cõi trời vô sắc giới đó, thì ngài về cõi trời sắc giới nhờ ở các cõi trời dục giới để vào ngài cắt đứt, để ngài trở lại người mà thôi, quyết định tự do. Do đó đó, khi mà ngài đang ở cõi người này, ngài đang ở cõi người này, thì ngài có quyền để mà ngài quyết định tự do. Thì cái quyền quyết định tự do của ngài đó là để ngài trở lại, cũng là để là trở lại là người cắt cái tuổi thọ nó ngắn để mau ra đi. Quý tử nghe kịp không? Thì lúc bấy giờ đó, theo trong bài kinh này, Đức Phật còn nói, lúc đó ta nhớ lại ta có tình cơ thiên mà ta không có cái gì là thanh tịnh cả. Do đó ngài mới cắt đi, ngài để xuống chỗ lại là người. Do đó sự thanh tịnh do nhờ nhớ lại luân hồi thật sự là không lợi ích. Chứ đừng nghe kịp à, người chưa coi sư thấy thí dụ giờ ta mà thí dụ, quý tử có nhớ lại luân hồi của mình không? Dạ không. Nhớ chứ sao? Nhớ ngày hôm qua, nhớ ngày hôm kia, nhớ ngày hôm kia, chuyện lúc qua chuyện đó không nhớ. Quý tử có nhớ là cái đường luân hồi của mình không? Luân hồi là kiếp trước phải không sư? Dạ phải. Vậy làm sao nhớ được sư? Không thể nào. Ăn cháo lú rồi. Hoàn toàn. Bây giờ là nhớ luân hồi là ăn cháo lú. Trời ơi, rõ ràng. Hoàn toàn. Mới tôi nghe kèo không? Hoàn toàn không? Mới tôi nghe kèo ha? Đó chưa? Khi ta nhớ cái đường luân hồi, mới tôi nhớ. Khi ta nhớ cái đường luân hồi, cái đường luân hồi này nó đi bằng con đường gì? Ta nói tiền đường luân hồi này đi bởi ba cái con đường nó đi. Quý tử nghe kèm không? Ba đường nó đi. Thân ta làm, lời ta nói, ý ta nghĩ. Do đó nó có con đường luân hồi. Do đó đó, thì khi mà chúng ta nhớ lại thân, lời, ý mà chúng ta tái tạo, tái lặp lại hay lặp đi lặp lại lại đó, thì ta có con đường luân hồi. Quý tử nghe kèm không? Kịp chưa? Ví dụ như một đứa bé nghèo quá, biết là chúng ta nghe kiểu đứa bé nghèo quá, đời sống của nó cơ cực mà không có cái điều kiện để mà nó sinh nhai, thì đứa bé nó đi tới con đường là gì? Sát sanh, đúng là đi đường sát sanh. Một là đi câu cá, hai nữa là bắt những cái con ếch, con nhái để đem ra ngoài chợ kiếm thịt mà nuôi mẹ. Con đường đó nó có lặp đi lặp lại không? Nó lặp đi lặp lại mà nó được có đó, đường đó là con đường nó đang đi luôn luân hồi. Trên con đường gì? Tiến tới khổ, khổ đâu. Khi ta nghe kèo ha. Nhưng mà bây giờ gặp một bậc thiện chí thích hay là một bậc gọi là cao nhân mới cắt nghĩa cho nó, thì con đừng làm nữa, hay là em đừng làm nữa, điều đó là nguy hại, nó sẽ lặp đi lặp lại, con sẽ gặp khổ trong con đường mà người ngàn Di Lai. Do đó đó, hãy ngừng lại đi. Thì nó nhớ lại không? Nó nhớ lại những gì nó đã làm, và bắt đầu là nó thấy nó không được là thanh tịnh, vậy nó phải đi ra. Quý tử nghe kịp không? Hiểu chưa nè? Nhưng mà thưa sư, con có cái này thắc mắc. Có nhiều khi con thấy có người đó họ cũng đi nuôi gà các cổ gà rồi bán rồi đó. Thì con có khuyên đó, nhưng mà người ta không có nghe. Không nghe. Không có nghe, người ta nói nếu mà không thì sợ sống. Thì ai nuôi mạng cho họ ba. Dạ. Mình nuôi. Mình nuôi à. Thầy tôi nghe kèo không? Mình phải ra sức mình nuôi. Thì mình đánh độ người ta mà. Thấy không? Chặn trước, chặn trước. Sư cho con hỏi cái khác. Dạ, hỏi khác rồi dạ. Sao? Rồi cái chặn cái lần này qua được khác. Ok. Sư nói là sư nói này nét. Dạ, sư nói là một người nguyện chánh đẳng chánh giác thì trong cái kiếp mà họ đang sống thì họ phải tới cái bát định. Đấy. Phải cho được thành tựu cái bác phải hả? Thì sư nào mới thành tựu cái bác? Khi mà đã nói định bác rồi. Cứ tôi nghe kêu ba, cái con đường đi của bậc chánh đánh giác là đường quy luật, cái đó là quy luật, nó phải đi thôi, không có gì khó. Mới tôi nghe kêu không là sư xong rồi. Không có gì khó, quý tư phải cẩn thận. Quý tư phải cẩn thận. Không có khó mà phải cẩn thận. Cái a thi mà ra ná là từ ngữ căn, a thi tức là tiếp đầu ngữ, a thi là các từ nơi nguyên ngữ, là a thi thana tức là ta phải có chí nguyện. Quý tư nghe kịp không? Rồi thứ hai đó là quyết định. Quý tư nghe kịp không? Do đó đó, quý tử đừng có nhầm lẫn trên trạng thái mà tự sát để gọi là họ đó là quyết định tư dòng, cái đó không phải. Quý tử nghe kịp không? Học xong cái này xong về mình tự sát đó, tao quyết định tư dòng mà. Quý tử nghe kịp không? Mà mình thật ra mình coi là mình không phải mặc tính chân tỉnh giác. Quý tử nghe kịp không? Quý tử nghe không? Người ta mặc cái tỉnh giác, người ta mới làm được điều đó. Còn mình chưa phải mặc cái tỉnh giác thì ta học xong bài này thôi, đời sống nhầm chán, nhớ lại luân hồi nhầm chán, quan mang xa hải họ xài quyết định tự dòng, cái bắt đầu là tự sát. Quý tử nghe không? Cái đó là không phải, mà quý tử sẽ đọa giống bốn đường ác đạo là gì? Đứt cái giới sát sanh. Quý tử nhớ ha, không phải quý tử không sát sanh, mà quý tử tự sát mà quý tử không bị đứt giới. Quý tử không sát sanh nhưng mà quý tử tự sát mạng sống của mình, quý tử vẫn bị đứt giới như thường. Chính cái đó là người không có giới. Quý tử nghe kẹp ha. Trong bất cứ trường hợp nào mà quý tử diệt mạng sống mình bởi một cái mãnh lực bên ngoài thì cái đó là quý tử đang gọi là tự sát. Với mãnh lực đó, quý tử là người đích giới và không thành tựu con đường thiện thú, nó sẽ đưa đi con đường khổ thú. Trước mắt có thể quý tử hết ở trong trạng thái gì? Tâm sân ở vị trí đó là địa ngục. Quý tử nhớ như vậy đó, đừng có quên. Phải cẩn thận, không nên khinh suất, nhớ như vậy đâu. Thấy chưa? Thì sự thanh tịnh do nhờ nhớ lại luân hồi, thực sự là không lợi ích. Do đó Đức Phật ngày kêu mình là gì? Sai lầm và phải buông bỏ. Quý tử nhớ trong cái bài kinh mà Đức Phật ngài nói ở trong Trung Bộ kinh mà chúng ta được nghe: nhất giả hiện giả, quá khứ không tri tầm, tương lai không ước vọng, quá khứ đã đoạn tạc, tương lai là chưa đến. Hãy trú ngay hiện tại. Quý tư nghe kèm không? Gọi là nhất giả hiện giả, quá khứ đã qua, tương lai chưa đến. Quý tư nghe kèm không? Hãy trú ngay những gì nghe hiện tại cái này, cái đó là người hiện trí. Quý tư nghe kèm mà. Do đó đó, khi ta ngồi ta nhớ lại luân hồi, nhớ lại luân hồi. Nếu quý tử nhớ lại luân hồi trong khi mà quý tử làm ra điều ác nghiệp thì tâm quý tử bồi hồi lo sợ. Quý tư nghe kèm không? Nếu như mà quý tử làm nhớ lại luân hồi mà quý tử làm trong một cái thiện nghiệp, tâm tự hân hoan ngã mạn giải ái ái dục, quý tử nghe kịp không? Do đó đó, chỉ những điều đó đó nó không có thanh tịnh được, không có thanh tịnh được mà mình phải cắt bỏ đó đi. Mà xưa kia Bồ Tát trên con đường ngài, ngài tu, ngài đã đi theo các vị ẩn sĩ hướng dẫn ngài, chỉ dạy ngài, bảo ngài thực hành như vậy đó. Mà ngày sau khi mà ngài tìm ra được đó đó, nó không lợi ích đó, thì ngài buông bỏ. Mà ngày hôm nay, hiện tại bây giờ đó, vẫn còn có nhiều người trong lớp này á chưa có buồn. Ai vậy sư? Quý tử nghe nè, quý tử nghe nè, thì sư nói quý tử nghe nè, không có buồn nè, giờ hỏi ai ha, cái câu trả lời nè, có người ngồi buồn, không biết chuyện của mình quá khứ làm sao nè. Quý tử nghe kèo không? Đúng không? Em xin câu trả lời nó đã. Tại nơi đó, quý tử nghe kèo không? Không có buồn là không có buồn là không có bán đó. Bán buồn. Gần chưa? Rồi, do đó đó, chúng ta đi qua tới cái phần là gì? Gọi là nhớ là luân hồi. Cái đó không lợi ích. Rồi, ra thứ ba là sự thanh tịnh. Sự thanh tịnh. Do nhờ ăn trú. Quý tử nghe kịp không? Sự an tịnh do nhờ và ăn trú. Và khi mà ngồi ngài ăn trú như vậy đó, thì ngài nói chứ không có con đường là ăn trú hơn bằng tịnh cư thiền. Nhưng mà ăn trú như vậy đó mà không đắc đạo quả, ăn trú như vậy mà không được giải thoát, ăn trú đó mà còn là duyên cho mầm để tái sinh lại con đường thiệt thế đó, hay là con đường phục sinh đó, thì cái ăn trú đó đó là phải buông bỏ và không có, không lợi ích. Quý tử nghe kèm ha. Do đó đó, ở tại điểm này cho chúng ta có một điểm mở mặt để chúng ta thấy sự thanh tịnh do nhà ăn trú là quý tử ở trong vị trí cái gì, một người đắc chứng thiền chỉ. Người đắc chứng về thiền chỉ họ sẽ có ăn trú và thôi. Quý tử nghe kèm không? Khi mà họ xuất ra khỏi thiền, cái sự ăn trú họ trở lại đời sống bình nhật hàng ngày, thì sự thanh tịnh này bắt đầu là mất đi. Quý tử nghe kèo không? Yeah. Do đó đó, Đức Phật nói có một số ẩn sĩ xưa kia bảo với Đức Phật, ngài đang trên con đường ngài tu tập đó, hãy thanh tịnh do nhờ ăn trú, đừng có phóng loạn. Như vậy thì sự an trú đó dưới một góc độ của thiền trị đó, nó không là thiết thực lợi ích. Quý tử nghe kèo không? Đó chỉ là một con đường gì, thiền trị mà thôi, làm cái tâm mình an trú trong một giai đoạn thôi, và sau đó đó tâm mình trở lại như phiền não cố hữu của nó hẳn có trong cái tâm của mình. Do đó đó, sự thanh tịnh này không do nhờ ăn trú được, cái mình là kiến giải sai lầm. Quý tử nghe kịp không? Điểm này cho chúng ta thấy ngay thời điểm này đa số các vị thiền sinh tu tập về thiền, họ gọi là thiền vipassana hoặc là thiền quán, thì trong thời gian đầu họ tinh tấn nỗ lực họ tu thì họ sẽ được an trú. Trong cái sự an trú của cái sự nỗ lực của họ, họ được có gặt hái được những cái phúc lợi hay những lợi lộc cho con đường họ tu tập đó, tâm họ được an tịnh. Do đó đó, họ gọi là họ được an trú. Còn từ cái an trú đó, họ sát sinh lên cái gì? Con đường của họ là gì? Tự tại, là không có bị lung lay. Họ luôn luôn được tự tại. Thưa quý vị, quý tử nghe kịp không? Bao nhiêu phiền não đó, họ đều chế ngự được cả, hay là họ đều vượt qua. Do đó đó, họ nói gọi là nhờ an trú mà họ được thanh tịnh, do đó họ được tự tại để chế ngự được phiền não. Quý tử nghe kẹp không? Nhưng mà thực ra cái đó nó cũng vẫn là chưa diệt, nó vẫn còn hằng hiện hữu ở trong cái giai đoạn của họ đang có mà thôi. Quý tử nghe kẹp không? Cái chưa? Do đó đó, sự do nhờ an trú mà có tu tập thiền chỉ mà họ được tự tại, phiền não họ được tự chế ngự, cái đó chưa gọi là sự thanh tịnh gốc rác, chưa gọi là sự thanh tịnh gốc rác, chỉ là một giai đoạn họ được thanh tịnh mà thôi. Chỉ đến Đức Phật nói khi ta sanh về cõi tịnh cư thiên, được an trú trong cõi tịnh cư thiên cũng chưa gọi là thanh tịnh, nó chỉ là một giai đoạn mà thôi. Quý tử nghe kịp không? Quý tử nghe kịp à? Quý tử ở một trong căn nhà của tử, quý tử nghe kịp? Quý tử ở trong căn nhà của tử, dưới bao nhiêu người ra vô ồn ào lên suốt, mà quý tử thấy nó náo nhiệt. Và một ngày đó tất cả mọi người ra đi vì mưu sinh hay là vì công việc, họ phải ra đi và bỏ lại quý tử một mình ở trong căn nhà trống vắng như này đó. Quý tử nói sự thanh tịnh do nhờ an trú, làm đúng. Quý tử nghe kẹo không? Hôm nay ta tự tại, không còn phiền não. Quý tử nghe kẹo không? Không phải. Quý tử nghe kẹo không? Cái đó không phải như vậy. Quý tử, do đó đó, những cái, những nhà ẩn sĩ xưa kia, những nhà ẩn sĩ xưa kia, cái thời kỳ mà Bồ Tát con đường đi tìm đạo đó, dạy ngài như vậy đó. Hãy an tịnh, để thấy thấy tinh tịnh trong an trú, đừng có náo động, hãy tìm tâm cho được an trú, để an trú trong một chúng xứ. Quý tử nghe kẹo không? An trú trong một chúng xứ. Chúng sư dính mắt trong chính chúng sư đó, quý tử nghe kịp không? Dính mắt trong chúng sư đó, nó có sinh lên vậy, ái thủ, đây là của tôi, nhà tôi thương dính trong cái này, quý tử nghe kịp không? Dính mắt trong cái kia chúng sư, à cái đó thì là ái và thủ khởi khởi sanh, quý tử nghe kịp không? Thấy chưa? Như vậy thì khi ăn chú có một cái chúng sư được ăn chú, do đó ái và thủ được sanh lên. Do đó không có tham gia đàn trạng thái nó coi là gì thì giải thoát. Do đó những cái trạng thái mà chú xứ, những chú xứ đó là một cái trạng thái dính mắt, những trạng thái dính mắt mà mình muốn đàn chú đó là tự nơi tự cái tâm của mình phải thanh lọc, tự nơi cái tâm mình phải thanh lọc. Số 1. Dạ, dạ, ái mạng kiến. Dạ, quý tử nghe kèm không? Dạ. Yeah. Do đó khi đời sống của người xuất gia cũng như người đại tài gia phải luôn luôn phải tìm cái sự gọi là gì, thanh tịnh, tự nơi thanh lọc cái tâm, chứ không phải tự nơi cái trạng thái cái chú xứ của mình hay là cái sự an trú của mình ở trong cái chú xứ mình đang có, mà ở đó mà quý tử phải thấy. Khi mà Bồ Tát đi vào trong rừng già, quý tử đọc cái đoạn kinh ở trong bài kinh Sư Tử Hống này, Đức Phật kể lại có một hôm, có những đêm, có những ngày mà Như Lai đi vào nơi cư rừng già hết sức là kinh hoàng và sợ hãi, hết sức là khiếp đảm và là nguy hiểm mà ngài vẫn phải đi vào thì vẫn phải đi vào như vậy đó. Ta cứ tự nhiên nhớ như vậy đó. Nên đó, những cái bài kinh đó, những lời kinh trong bài kinh Đại Sư Tử Hống này, quý tử sẽ thấy rằng là gì, có những lúc đó ngài phải tìm cái trạng thái gì đối với cái tâm của mình bởi cái sự gì hiểm ly và đập cư. Quý tử nghe kẹp ha, chứ không phải tìm nó cái sự cái gì an trú, mà tìm sự thanh tịnh nơi chúng xứ. Quý tử nghe kẹp ha. Chính do đó thì trên đường mà mình đang tu tập cũng vậy, quý tử nghe kẹp ha. Có những người đó họ cột dính vô một cái chỗ, có một người họ cột dính vô một cái gối, đúng không ạ? Họ dính vô trong cái chỗ đó, họ không có cho ai vô ngồi nữa đó, ai vô nó họ thục cái chỗ đi nè. Như đó mình tự nghe kẹp không? Như đó đó, những cái đó đó là cái trường hợp đó vậy, họ ái và dính mắt. Quý tự nghe kẹp không? Ai vậy sư? Dạ. Ai vậy sư? Ở bên Minnesota, sư đi giảng ở trên đó, cách đây hơn 270 năm. Sư đã thấy cái trường hợp nó xảy ra đó, quý tự nghe kẹp không? Như đó đó, thành ra nó có những người ta tìm cách sự gọi là gì? Gọi là an trú, họ thỏa thích trong cái gì? Ái, tăng thượng, quý tử nghe kèo không? Chứ không có thật sự là gì? Thanh tịnh, không có thanh tịnh. Thanh tịnh lắm được chưa? Dính mắt luôn, dính mắt vô tâm tạng, kính điển là dính mắt luôn. Quý tử nghe kèo, tối ngủ không rồi, ra có cái tâm tạng nữa đó. Để cho tâm trạng hai bên chỗ giường nằm, mình nằm ở giữa. Lăn qua đây thấy tâm tạng, lăn qua kia thấy tâm tạng, nhìn trở lại mình là tâm tạng luôn. Nhưng mà thiếu tề thiên bắt giới. Mấy tôi nghe kẹp không? Mấy tôi nghe kẹp không? Nói đó, nói cho vừa lòng, cho vừa lòng cho thỏa mãn. Mấy tôi nghe kẹp không? Do đó, cái sự thanh tịnh không phải từ nơi an trú. Đức Phật ngài, ngài giải đáp chúng ta. Quý tử thấy không có không được, quý tử nghe kịp ha. Vừa rồi nó từ nơi thanh tịnh, từ nơi nơi tâm, quý tử qua được ha, có chưa? Rồi cái thứ hai, cái thứ ba, còn chứ nữa, sự thanh tịnh do nhờ tế tự. Ta dùng danh từ tế tự đó mà chúng ta có thể ta nói mơm na là gì? Khấn giái cầu nguyện đó, khấn giái cầu nguyện đó. Quý tử nghe kịp không? Có chuyện gì khó lo lắng á thì ta bắt đầu ta cúng tế à, tế tự. Quý tử nghe kịp không? Dạ. Yeah. Làm cho con tâm mình để yên suốt, nhưng mà quý tử không có tế tự hay là quý tử không có cúng giái, hay là khấn giái cầu nguyện, hay là làm những chuyện mà gian sinh cầu sinh đó, mà có đánh thần linh đó, thì tâm quý tử không yên. Cái đó nên xưa Bồ Tát nói là sự thanh tịnh do nhờ tế tự. Quý tử tới nơi Ấn Độ ngày hôm nay vẫn còn có những nơi đó, vẫn còn có những người ta đang sống đời sống của người ẩn sĩ xuất gia tu của họ đó, mà ở trong trạng thái gì? Tế tự. Xưa kia đại đức Kassapa, Mahakassapa, ba anh em đều là gì? Thờ lửa. Thì khi mà Đức Phật ngài đắc chứng đạo quả xong đó, thì ngài nhìn duyên đủ để mà ngài đến độ được ba anh em Mahakassapa, ta gọi là đại ca diếp á, quý tử nghe kịp ha. Thì sau này á là chúng ta được biết các ngài với cái trạng thái đắc chứng đạo quả là hán rồi đó, ngài là đệ nhất đầu đà thú tân gá, là ngài sống trong rừng già, chứ ngài không sống ở nơi cội trong thành phố thành thị hay là chùa chiền hay là những am tự mà người đời người thế gian cúng dường cho ngài. Ngài sống trong rừng già không mà, nhưng mà do nhờ đức phật ngài tới, ngài mới độ được ba anh em này. Mà ba anh em này đó là lúc đó là lương danh nổi tiếng, là về những cái gì? Thờ lửa. Để đức là ngài mới thuyết cái bài kinh là gì? Quả tai, quả thiêu toàn bộ. Ngài nói là quả thiêu toàn bộ. Cái bài kinh đó được ngài thuyết cho anh em của quả thiêu toàn bộ. À, cái bài kinh này đưa cho ba anh em này buông cái tri kiến sai lầm mà về thờ lửa, mà nghe được cái bài kinh quả thiêu toàn bộ là như thế nào. Đức Phật nói không phải do nhà thờ lửa mà ta thanh tịnh, nhưng mà khi mà mắt của ta nhìn thấy cảnh sắc đó là lửa đốt cháy ta lên, lửa của tham, lửa của sân, lửa của si nó đang đốt cháy ta đó, cái đó là quả thiêu toàn bộ, không phải thờ lửa để mình được thanh tịnh. Khi mà cái lỗ tai của ta nghe một âm thanh đó, lúc bây giờ đó lửa nó đốt cháy lên từ nơi cái tham, sang cái si, tại nơi đó đó quả thiêu toàn bộ. Từ đó đó Đức Phật ngài thuyết những sáu căn tiếp xúc cho sáu trần và không phòng ngự, không thanh tịnh đó thì quả thiêu toàn bộ ngay tại đó, không phải do là thờ lửa mà được sự thanh tịnh. Thì đó, khi mà ngài nói lên cái bài pháp đó xong đó thì ba anh em đều đắc đạo quả và được thành tựu là gì? Bậc A La Hán. Và quý Phật tử nghe xong bài pháp này ghi số, quý Phật tử chẳng gọi là phàm phu. Ma, chứ bây giờ ta chuyển dân lên thành năm anh em Kassapa, ba anh em Kassapa. Đó kia là Kiều Trần Như, năm anh em là Kiều Trần. Năm anh em Kiều Trần Như, là ông này cấm cái thằng ông kia, ca diếp. Người ta nghe kìa không? Đó cái bài kinh quả thiêu toàn bộ đó là Đức Phật ngài thuyết xong á, là mắt tiếp xúc với sắc, rồi nè tai là tiếp xúc với thinh, rồi nè mũi tiếp xúc với mùi hơi, đó là quả thiêu đốt cháy con người của chúng ta liền. Quý tử nghe kìa không? Nó không là thanh tịnh mà chính nó là gì? Là sự phiền não nó khởi sanh tại nơi đó, phải là gì? Yểm lý độc cư để mà là tu tập cho đó. Thì khi mà ngài đến là độ được ba anh em Kiều Trần Như, ba anh em Kassapa này đó, ba anh em Kassapa là ca diếp này đó, thì là chi kiếm giải của họ chấp vô cái thờ lửa đó, họ buông bỏ ngay, bị đốt toàn ngay. Bộ bị đốt toàn bộ, lửa thiêu đốt cháy, quý tử nghe kìa không? Do đó đó, trong cái bài Bích Dân Cung Kỳ Án, lửa thiêu kinh hoàng thầy lương chớ sau lệnh bà còn nguyên thay. Thì đó nó gọi là quả thiêu toàn bộ. Tôi nghe em không? Nhờ đó đó, thì cái trường hợp đó đó là ba niên ca diếp sống trong cuộc đời là gì? Thanh tịnh từ nơi thủy tế tự. Quý tử nghe kiều không? Do đó những cái điều đó là những điều là sai lầm. Quý tử nghe kiều ha. Ở đây mình đó vẫn còn. Đó. Quý tử thấy không? Tới mùa xuân tết thì mình đã là mình phải cúng mâm hoa quả ở trên bàn thờ, đúng không? Phải đủ cái sự cầu nguyện khấn vái, đủ bộ năm, đủ đồ bộ năm, trái dừa, măng cầu, đủ, cái đó mình mới thanh tịnh được. Còn thiếu đó đó, tâm mình bất an, quý thượng nghe kịp không? Tâm mình lo lắng, tại vì cái đó hả? Tục lệ, thành ra lệ tục luôn à. Quý thượng nghe kịp không? Do đó đó, những cái đó đó, mình nói trong cái thời của Ấn Độ là người ta thờ tế tự cầu khấn giác, chứ mà mình nói đây mình cũng y chang à. Sư nghe rồi chiều trên xe con với bà sư cô tỉnh trí ngồi bàn cái vụ Tết sắp tới, nói về cái vụ cái phong tục mình rồi rước ông bà. Con nói chắc năm nay con không rước đâu. Hỏi tại sao, nói con rước không mất công phải cầu siêu lại nữa. Hồi đó chết cầu siêu, giờ bắt đầu rước giờ phải cầu siêu lại. Được rước phải đưa đi đó, mấy tử phép mà rước phải đưa đi đó. Cầu nguyện cho hương linh ai đó là di sinh để độ mà trở về trả lời cứu độ thế gian. Vậy đâu có đâu chứ, trả lời cứu độ thế gian vậy đâu. Thôi, siêu. Cái đó là cầu nồi. Cái đó là cầu nồi. Nó vượt qua cái cầu siêu, nó qua cầu nồi rồi. Trả lời cứu độ thế gian. Với tôi nghe kiểu không? Mình đóng người ta đó, mình phải có là mình á. Mình có thanh tịnh không? Cái lòng mình bất an không? Quý tử nghe kèo không? Rồi lúc bấy giờ đó quý tử có cần gọi là tế tự không? Mà vậy quý tử mới nhớ như vậy đó. Cho nó nếu mà tự tế luôn rồi. Do đó đó quý tử phải cản thận, chứ còn không á thì mình cũng là kiến giải sai lầm mà. Quý tử nghe kèo không? Để rồi đó có một số Phật tử phản ảnh với sư. Họ nói với sư đó, ô học cái sư một mắt mai mốt chắc không còn cái nghi thức nghi lễ gì trong cái chùa lũi hết trơn. Cái gì cũng như là sai lầm kiến giải hết, buông bỏ hết vậy. Tết Tết thì còn làm cái gì nữa Tết? Quý tử nghe kèo không? Nhưng mà mình nhìn trở lại thời Đức Phật ngài có Tết không? Không có. Mình đi theo đúng không? Do đó quý tử nghe, Đức Phật ngài trong kinh Đại Bi Maha Karuna Sutta ngài nói, giờ nào mà cái thân của tử làm việc tốt, giờ nào cái lời của tử làm việc tốt, giờ nào ý của tử nghĩ việc tốt, giờ đó khắc đó thời gian đó đó là hảo vận đến cho người tử tốt. Quý tử nghe kèo không? Chứ không phải do từ nơi tế tự cho nên tử tế tự. Quý tử thấy không nè, quý tử có thể nào quý tử sát một chúng sanh để rồi quý tử đưa lên bàn thờ để quý tử cầu nguyện khấn giá được không? Quý tử nghe kèo không? Cho đó nó không có hợp lý trên cái can động của mình vậy đó. Nên nó thì không phải mình nói là Ấn Độ xưa nó tế tự, mà bây giờ mình không có tế tự trên cái hình thức của mình là gì, cũng giái đó, mình cũng vẫn còn ở trong góc độ là gì, chưa an tâm với đức tin với tâm bảo mình kiên cố. Do đó đó mình vẫn còn bất an, mình còn nghĩ tới cái gì, tha lực với một sự cầu nguyện. Cái tên nghe kịp ha. Do đó đó những cái điều này á, thì sư chỉ nói trên cái bài kinh thôi, chứ không phải sư nói để bộ quý tử nói rằng là gì rồi đi nghe sư nói cái hồi không có cái gì hết chuỗi hết trơn này. Ngày nào cũng đi học, bữa kia sư còn nghe ông Phật tử hỏi chứ thứ tư tới họng sư, ngày nào cũng đi học hết đó. Từ chủ nhật có học không sư? Chủ nhật cũng đi học rồi xong gặp nhầm ông giáo thọ xiên. Mong xin là xin bất tử đó. Bất tử tới không có chết, xin hoài à. Bất tử nghe kèo không? Giờ mình tự tế đó. Nãy giờ mình đi cho tự tế còn hỏi nữa. Vậy sư ở trong kinh đó, có cái đoạn mà cầu tứ đại thiên vương. Có thỉnh. Có cái quý tử nói tới phần mà chư thiên, cái bài nhà ơn đức này, kính cầu tứ đại thiên vương chúng con hữu sự nhà nương quý ngài cho bậc đủ sức giúp ngài đặng mau thành tựu việc này độ ơn. Cái đó là bài kinh ngắn. Nếu mà kinh dài đó, chí thành nguyện giá tâm cầu chư thiên lớn nhỏ bất cầu bậc nào bốn tầng sắc giới ông cao xin nghe hiểu biết hiện giờ trợ duyên đặng tâm sáng kiến phát liền biết nơi đáng sắc bài tuyên dương người dù ai cảnh sát đủ dư chuyển lòng tinh tấn nhân trừ sự lui. Bữa nay cái đó là bài kinh dài cầu chư thiên. Thì quý tử phải nhớ như vậy nè, không bao giờ quý tử không chịu nhớ mà sư nói hoài quý tử không chịu để. Chư thiên là bà con của mình, quý tử nghe kịp không? Là chư thiên là bà con của mình, hay là thiên hữu tức là bạn hữu của mình. Như quý tử sư nói quý tử nghe nè, quý tử tới cuối năm rồi nè, quý tử thiếu tiền, quý tử kêu ai? Kêu bà con, kêu anh, kêu chị, kêu cô chú, cô bác giúp tôi này tôi kẹt quá, phải kêu không? quý tử nghe kêu hát, quý tử kêu thì người ta giúp, người ta không giúp tùy duyên. Thì bây giờ quý tử nghĩ đây là chư thiên, là cha của mình, mẹ của mình đang làm chư thiên. Như sư bây giờ nè, có chuyện gì buồn buồn sư nói cho má cũng còn. Sư cũng kêu má sao vậy, sư cũng kêu mẹ sao vậy, sư dẫn chui mẹ sư, ba sư là chư thiên hết à. Giờ ở là hai bên chạy giác của hộ sư nè, quý tử nghe kêu không, giờ đó đó thì sư cứ kêu chứ, sư phải kêu chứ. Tại sao sư không kêu? Mà cái kêu này á là kêu với lòng thành, nghĩ tới bà con, tới giúp mình, chứ không phải tới là xin chúng số con bò. Quý tử nghe kêu không, kêu mà lợi dụng á thì cái đó không nên làm, quý tử nghe kêu không. Còn kêu mà giúp trong cái sự gọi là hữu sự đó thì cũng phải nên thực hiện, không có sai chặt đâu. Hồi đó đó sư có hỏi ngài Tịnh Sự chứ, sư vô đó hai điều mà ngài dạy sư phải biết chư thiên là bà con của ông, thứ hai ông phải hành ba la mật không bỏ trong kiếp này được mà bỏ qua. Chư sư mới hỏi chư thiên vậy mình tháo lỡ mình cái gì cũng kêu thân thiên. Cái ngài nói chứ ông có nhớ má ông không? Dạ có nhớ. Ông có nhớ ba ông nhớ, có khi ông nhớ có kêu không? Dạ nhớ kêu hoài. Nếu không có tự tự nhưng mà tự tách ra, quý tử tách ra, quý tử đây là mới là người của quý tử. Còn chư thiên không thấy, không nhìn, không biết đó, không để tới đó, thì cái lúc đó đó tự tự mắt. Chứ ở trong chùa sư đâu thấy cha thấy mẹ sư đâu, tức là sư tự tách tách ra. Nhưng mà nếu mà sư nghĩ tới đó, cha mẹ sư còn nhớ, chứ tới chung còn hận hữu. Sư nhắc quý tử hoài đó, quý tử không quên, phải nhớ. Nhưng điều đó nó lợi ích đó, trừ khi mà quý tử cầu kêu xin trong cái chuyện bất chánh á thì lúc đó không có. Quý tử nhớ như vậy đó, lúc bây giờ chư thiên không đến quý tử, chư thiên mà chánh kiến không đến quý tử, nhưng mà chư thiên tà kiến nó sẽ tới quý tử, nó sẽ tới quý tử. Quý tử cẩn thận, chư thiên tà kiến nó sẽ đến với quý tử. Chư thiên tà kiến đa phần mà nó đến giúp quý tử trong cái điều bất chánh đó đều là a tu la thiên, a tu la thiên đó là chư thiên tà kiến, nó sẽ giúp quý tử liền. Quý tử nghe kịp không? Ví dụ như quý tử muốn giết người kia, quý tử nghe chư thiên của con nó chút giết liền. Quý tử nghe kịp không? Đó, quý tử nghe thì hiểu à. Do đó quý tử phải nhớ không được quên, khi nào quý tử có chánh kiến chuyện hữu sự mà chân chánh, chánh đáng, chánh pháp thì quý tử phải kêu, kêu hết cả lối xóm đó. Sư nhiều khi sư cũng chạy qua kêu mà mấy bà đó sống chung quanh cái chỗ tướng tăng tự nữa, quý tử nghe kèm không? Nhưng mà mấy bà đóng cửa tắt đèn ngủ hết cha rồi, sư nghe kèm không? Chỉ còn có mấy con bò 300 con nó mùm, quý tử nghe kèm không? Là chứ chưa quý tử không còn buồn á, nghe chưa? Do đó đó là sư có hỏi ngài á thì ngài giải thích sư cái điều đó đó, từ đó nó sư thuộc lòng cái bài kinh này, chặt vàng cái kinh này, quý tử đừng có quên, không quên được. Khi sư ở trong tù, sư ở trong tù T20 bó hành keo bà chịu nhốt sư trong đó, cái gì mà sư cầu nguyện? Cầu chư thiên, chỉ là nguyện giá tâm cầu chư thiên nó nhỏ bất cầu bậc nào bốn tầng sắc giới rộng cao xin nghe hay biết hiện vào trợ duyên đặng tâm sáng kiến phát liền. Biết người đang sắp bài tuyến vừa người dầu ai cản sái cũng như hai bên nó bóc bậy không mà không nghe nữa. Những lòng phải tất cả từ sự đó phải cầu nguyện á. Quý tử nghe kịp tôi nói ha. Ngồi cái ông kia, ông đi, ông tên là Lê Văn Quý, ông đi vô trong bùi đăng bùi đó để ông thâu ông đốn cây, phá gỗ, cưa cây để làm gỗ cây bán trong thành phố. Thì vô ngày mới nói chứ nhất phá sinh lâm nhị đâm hà bá, nguy hiểm lắm, ông đừng có ham vui trong đó, nguy hiểm lắm. Bây giờ làm sao cho cái nghề của con nuôi vợ nuôi con, mà ngài không giúp con là chết rồi, mà ngài giúp nhất thời thôi, con khi có tiền của xong con nghỉ, con không làm nữa đâu. Vậy đó thì ngài phải đưa bài còn chưa thì vô đó đó, trước khi ta làm cái gì đó ta khẩn, ta nguyện, ta khẩn cầu, thế là cái này không phải ta ý mà có đó là kim mưu sinh, có đó đó thì đó cũng sinh. Bây giờ đó nói thiệt với chư thiên đó, thương cho con, giờ con khổ lắm, nhà con có 45 triệu rồi, bây giờ còn có 1 triệu đó là 200 triệu nữa con nghĩ, cho đó đó, thì giúp con đợt này thôi, cho đó mình sống rất là chi tốt, thanh bằng lạc đạo gì đó, thì chư thiên giúp đỡ mình ngay thôi, người ta nghe kịp không? Chẳng mang thành tựu việc này đâu ơn. Nè, quý tử hiểu ha. Nên đó, những cái này á, sư qua tới bên Ấn Độ đó, sư thấy tế tự, tế tự diễn sợ lắm. Quý tử nghe kìa không? Rồi sư qua tới miếng thiện đó, ở đầu làng, ở cuối bên chùa, bắt cái loa bự tụng Bát Thanh Na 7 ngày 7 đêm. Sư hỏi đó để làm chi? Cái đó là để cầu siêu cho ông bà cha mẹ của họ đó, cứ tới mùa Bát Thanh Na đó là họ tụng 7 ngày 7 đêm mà không ngừng, 24 tiếng trên 7. Tức là ông sư tụng 1 tiếng, ông sư kia ra, ông sư kia vô tụng cầu siêu để cho cha mẹ ông bà của Phật tử họ tới nhờ để mà tụng kinh đó. Thì lúc đó khó không phải là nhờ tế tự, đó không phải là cầu nguyện khấn vái, mà lúc bấy giờ cái oai lực của lời Phật dạy đó đó làm cho các cái vong hồn hay là những linh, những cái người mà quá giảng đó, họ được nghe đó, hay chư thiên được nghe đó, mách bảo cho những hương linh của ông bà cha mẹ của mình được nghe đó, được gọi là an vui giải thoát. Do đó đó, chư tăng phải làm điều đó, quý tử nghe kịp ha. Do đó quý tử không phải bận lo, ví dụ như có cái điều kiện nào đó quý tử chạy lên chùa đó, quý tử nói chứ không được đâu sư, nó không được tế tự, không nhờ cùng siêu hoặc cầu an thôi không được đâu. Khi quý tử đó, cái chuyện đó là quý tử không có hiểu cái điều phải là quý tử nghe kịp không? Thầy chia quý tử có tế tự không? Hả? À, tế tự đâu? Bộ tế tự dịch ra tiếng Việt gọi là cúng chùa. Cúng chùa. Tế là cúng, tự là chùa. Rồi xong rồi em tiếp qua đường điều số 5. Thấy chưa? Rồi cái thứ thứ 5 đó là gì? Do nhà thờ, thờ lửa, quý tử cái này. Thánh tịnh kho do nhà thờ lửa đó, xin nói vấn đề của ngài Kassapa. Chú giải quý tử nghe kêu do nhà quay cờ thờ lửa thì với bài kinh mà quả thiêu toàn bộ đó, quả tai toàn bộ đó thì đã giải đáp được cái phần gọi là gì, thờ lửa. Quý tử nghe kêu ha, quý tử phải nhớ là trong đời sống hàng ngày quý tử đó không có cái gì hơn được tam bảo cả, Phật pháp và tăng. Quý tử nhớ như vậy đó, quý tử nhớ cho sư nhắc quý tử 100 lần rồi đó ha, không có cái gì quý hơn là Phật pháp và tăng. Do đó đó mà quý tử được hưởng ba điều đó ngay trong hiện tại này với những điều gì mà quý tử biết được. Nhớ Phật đó là ngày hôm nay quý tử có xá lợi của Đức Phật, quý tử nghe kịp không? Quý tử có xá lợi Đức Phật, đó là xương của Đức Phật mà quý tử được có đủ duyên, quý tử có được xương của Đức Phật, quý tử nghe kịp không? Do cái trường hợp đó là hữu duyên mà sẽ chia sẻ cho quý tử đó. Quý tử không có lý do gì mà quý tử trả xương xá lợi Đức Phật lại mà quý tử không dùng nữa, tức là trả xương của cha của mình lại. Cái đó là sai lầm của tục đế mà tội vô cùng. Quý tử nghe kìa, nhà sư tìm cao được xá lợi nữa, chùa ta không có nữa, nhưng mà có những người nói giờ con hiểu Phật pháp, con không cần xá lợi nữa, con trả lợi. Cái điều đó đó sai lầm rất là vô minh. Quý tử nghe kìa, xương của cha mình không thể nên cho ai thèm được hết. Xương của cha mình là mình thờ, mà mình có phước mình được hưởng cái xương của mình, của cha mình đó, mình dưỡng được đó, đừng có nói là mình trả lại, mình không cần, hay là mình không muốn, hay không muốn giữ nó. Đó đó là cái đó là sai lầm. Sư muốn nhắc quý tử nghe, những cái sự sai lầm trong vô minh đó, quý tử tạo ra đó, không có bao giờ quý tử gặp được Phật. Tại vì sao? Quý tử từ chối xá lợi, từ chối xá lợi Đức Phật. Mình được phước, người ta tìm không ra, mà giờ mình nói không cần, không dùng, hay là mình đúng, mình có pháp, điều đó đó mình không nghĩ tới Phật, chả sư quan hỷ. Nhưng cái nghiệp của quý tử đó sẽ mang theo là quý tử khó gặp được sự giác ngộ như xưa của Đức Phật mà có ở trong tay của quý tử. Cái điều đó hết sức là quan trọng. Cái thứ hai quý tử có pháp của Đức Phật, quý tử nghe kịp không? Không có lý do gì mà quý tử trả kinh sách lại hết. sư cứ tự nghe kẹp à, không có lý do gì của thì cả kinh sách là chúng kỳ rồi sư xuống với chùa Việt Nam ở Texas á, có những sư cô già sư phát ra thì phát chung, nhưng chừng một tuần hai tuần sau ở dưới Texas gửi lên trả lời trên chùa Tứ Phương Tăng, nói rằng là gì, không học nổi, đọc không hiểu, phải trả lời cái đó đó, kiếp nào cái tự khó mà gặp lại pháp bảo lắm, cứ ta nghe kịp không. Rồi có anh đó tới cái chùa Tứ Phương Tăng cũng sư đây rồi đó, cái tự biết đó là khi á là tới đó thì đủ nó là tu thì sư đưa kinh sách, cứ ta nghe kịp không. Nhưng mà không đủ duyên á, trở về Cali á thì lấy quần áo của cô Tịnh Trí cho, chứ kinh sách để lại chứ không mang theo, cứ tự nghe kẻ không. Cái đó đó khó lòng mà khó gặp lời Phật bảo đó, cứ tự nhớ như vậy đó. Rồi tăng á là những người xuất gia mà quý tử có điều kiện, có phước để mà gặp đó, không có lý do gì mà quý tử không tới. Quý tử có thể không tới vị sư này chứ không tới vị sư kia, nhưng không lý do gì nói chứ quý tử bỏ tăng bảo, vì ngày nay tăng bảo không có làm cho tôi có một niềm tin nữa, chỉ còn nhị bảo mà thôi, Phật bảo, pháp bảo thôi. Thì sau này quý tử khó có người thầy chỉ dạy con đường tu giải thoát cho quý tử lắm, quý tử nghe kèo ha. Do đó đó, với cái trường hợp này, với trường hợp này Phật pháp và tăng mà quý tử có trong tay mà quý tử từ chối, quý tử bỏ hay là tự trả lại, cái đó là con đường quý tử là diệt vong trên con đường này, giác ngộ giải thoát. Quý tử nhớ như vậy đó, xương Đức Phật không có mà thờ, không có lý do gì quý tử bỏ mất hay là không muốn thờ, quý tử nghe kiểu sư nói không. Do đó đó, sư muốn trở lại quý tử nghe đó là những cái trường hợp là chúng ta cứ nghĩ tới là thờ lửa, cứ nghĩ tới ta phải tế tự tới mới được cầu an hay là được an lành hay được thanh tịnh, tâm của mình được yên. Nhưng mà thật ra là gì, Phật pháp và tăng khi quý tử quy y là quý tử đã quay trở về nương nhờ, từ nơi đó là thanh tịnh, nơi đó gọi là an vui, từ nơi đó quý tử được ở ngôn đường gì, giác ngộ hay là con đường tu tập giải thoát, quý tử nhớ được chưa. Rồi ha. Rồi cái thứ sáu là thành tựu về tuệ biển tài, cái này mới gọi là điều mà Đức Phật ngài nói tới, quý tử nghe kịp ha. Điều thứ sáu ngoài năm cái điều trên thì là thành sự thanh tịnh mà đưa tới thành tựu do nhờ biển tài, do nhờ biển tài, tức là do nhờ mình biện giải với khả năng của mình về Phật pháp, cho nhờ biện tài, quý tử nghe kịp ha. Thì có một số chư tăng xưa kia cũng như chư tăng ngày hôm nay, quý tử nghe kịp không? Có một số chư tăng xưa kia cũng như chư tăng ngày hôm nay nói rằng là già là tu không được, già không còn học tu được, quý tử nghe kịp không? Đức Phật nói không phải như vậy. Đối với Như Lai, ngài tới ngày già hỏi tới Phật pháp ngài vẫn trả lời được, chứ ngài không có quên lãng được, quý tử nghe kịp không? Trường hợp đó là gì nhá, mình bệnh chẳng hạn như cô ma thì cái chuyện đó là không còn biện tài được, chứ không có nói rằng là gì trẻ mới biện tài, trẻ mới học được Phật pháp, mà già không học được Phật pháp, không nhớ được Phật pháp mà không biện tài được Phật pháp, không có cái đó. Do đó đó, cái con đường mà ngày hôm nay mà chúng ta được nghe mà Đức Phật ngài nói đó, kiến giải sai lầm về thành tựu biện tài là khi là còn ở trong tuổi thanh xuân, chứ tuổi già không còn biện tài, lão lai thì tài tận đó. Đức Phật ngài không cho phép chúng ta được nghĩ tới điều đó mà nói lên lời nói đó, biết tôi nghe kìa không? Được chưa? Xin nói với tôi nghe, biết tôi có nhớ hồi 16 tuổi biết tôi làm điều chi không? Không nhớ, đúng không? Không nhớ. Hồi nào? Hồi 23 tuổi biết tôi làm điều gì không? Không nhớ. 36 tuổi biết tôi làm điều gì biết tôi còn nhớ không? Không nhớ. Nhưng lời Phật dạy thế gian này là vô thường, trăm tuổi vẫn nhớ được. Vô thường là phải nhớ, khổ đau là phải nhớ, vô ngã là phải nhớ, già lụm cộm gì đó cũng phải biết tâm tâm tướng, người ta hỏi tới cũng phải ngồi lên mà giải thích chừng ta để mình nói được cái gì biện tài cao thượng. Quý tử nghe kịp không? Không lẽ tới già rồi đó tôi quên hết rồi, tôi không còn nhớ cái vô thường khổ đau vô ngã nữa. Quý tử nghe kêu không, cái chuyện đó đó không có trong Phật, Phật pháp không có trong hàng đệ tử của Đức Phật, và không có ở nơi người Đức Phật. Do đó đó, trong cái bài kinh này á, trong đoạn này á, Đức Phật nói thành tựu do nhờ biện tài, không kể về tuổi thanh xuân hay là người già, mà lúc nào họ cũng xuyên suốt và xấu đáo và sắc sảo trong cái trạng thái biện tài về Phật pháp, không có nể về tuổi tuổi đời. Quý tử nghe kịp ha, quý tử có bị trường hợp đó không? Quý tử có yên vua rồi, quý tử có già rồi tiếng quên không? Dạ không. Hay quá. Quên là mình sẽ già. Nghe. Thưa sư, con có câu hỏi trở về cái việc xá lợi của Đức Phật. Ví dụ như có người người ta khởi lên đức tin, người ta muốn thờ cũng mình chia sẻ. Phải. Thì cái đó quý không? Phải. Chứ không có trả lại. Chứ như là lý có xá lợi xong rồi nói thôi giờ đưa trả lại sư. Thì Anupurana sẽ nhận lời. Có người mình khuyên người ta được cái người ta có đức tin. Phải, cái đó là quý lắm, quý lắm. Quý tử nghe kèm ha, quý lắm. Chứ không có cái lý do mà quý tử trả lại, mà quý tử trả lại là quý tử mất Phật, Phật bảo. Quý tử nghe kèm ha. Cho đó đó, thì hả? Còn xin thêm được. Có người chưa có thì sao sư? Sa thú lành thai hôm đi bộ có nhiều lắm. Hôm đi bộ không có rồi sư. Quý thầy kêu kêu bác. Kỳ điều thứ tư vừa rồi đó, cái sẽ tung cái lưới ra, sự vớt được bao nhiêu lưới, bồ bao nhiêu con cá vớt trong cái lưới sự hết. Xem lên nha, người nào có tháp á, đem lên cho sư thì sư bỏ sát lại. Ồ, đem lên sư thấy hải hồn xỉu luôn, họ còn nhiều hơn sư nữa. Người ta nghe không, có những người đó xương mình đầu gối cũng có trong chén đó đó, sư không hiểu tại sao mà có được to hơn đầu gối nữa. Nhìn tới nhìn lui xương sư xá lợi xương không có tới nó là đã là hạt đậu, còn họ là xương bánh chè, xương đầu gối, xương bụng vỏ hay là xương chán, xương gân nhọn. Dễ sợ lắm á, chứ tôi không có lưới ra là sư thấy được liền à. Người ta nghe kìa không, nên đó người ta phải cẩn thận đối với sư, tất cả đều là chỉ tội. Làm gì cái sư đều phải là gì, phải thận trọng. Sư bung lưới ra là phải cẩn thận vô cùng, phải cẩn thận vô cùng. Bây giờ nghe kéo thấy chưa, phải hết sức là cẩn thận. Tại vì sao? Tại vì sư không có vô ích, sư hiện hữu trong này, trong đời này sư làm chuyện vô ích cho quý Phật tử, không có. Lương tâm của một vị bậc chánh đẳng giác không có làm chuyện vô ích, mà sư phải đem hết sức tâm trí mà làm sao phải có lợi ích cho người đối diện của sư. Do đó đó, quý tử phải cẩn thận. Là vì sao? Không kịp những cái trí tuệ của sư đó, đó là điều nguy hại cho cái đời sống của chính mình được thôi. Quý tử nghe kịp không? Hiểu không? Dạ hiểu, giờ sợ là không dám xin xá lợi nữa. Xa thú lạnh tay. Quý tử nghe kịp không? Quý tử phải cẩn thận đối với gì giáo thọ, cẩn thận lắm, nghe chưa? Mà cái sự sắc sảo của sư cái này á, là sư cũng trình bày quý tử không có lụng tàn được. Quý tử nghe kịp không? 30 năm về trước và bây giờ nó hoàn toàn khác biệt hẳn hồi, chứ không phải giống nhau được. Do đó nó càng ngày đó là càng phải cẩn thận. Ngày nay là sư nói quý tử vậy đó, tuần sau đó quý tử thấy nó khác nữa. Quý tử nghe kìa không, mới thấy được là gì? Vô thường. Mới thấy được là gì? Khổ đau. Mới thấy được là gì? Ngã vô. Cái sư phải cẩn thận. Không có. Đến cái sư không có cái trạng thái gọi là gì? Khinh suất được. Quý tử phải cẩn thận. Được chưa? Vậy thì nhờ cái biên tai là cái trí tuệ quý tử mới làm việc được. Hồi thức là mà cái ngày thứ hai sư xuất nha, thì thứ sáu đó ngài nói chứ ngài mời em phải dạy cái lớp học sư nói bệnh ngài, con mới học chưa đủ một tuần nữa mới 5 ngày sao con dạy? Ngài nói chứ, ông có dạy, ông mới có nhớ. Ông có dạy, ông mới có trí. Ông có dạy, ông mới thành tựu. Chứ còn không dạy, lục mà mắt. Thật sự là như vậy. À, thật sự như vậy. Chứ đó đó, suốt 30 năm trường trên con đường mà gọi là dẹp giáo thọ sư không ngừng. Quý Phật tử có thấy không? Quý Phật tử chưa hỏi xong câu hỏi là sư biết ý Phật tử muốn nói cái gì nữa rồi. Dạ, biết là câu hỏi sư cái sư trả lời. Cái đó gọi là biện tài, sắc sảo những bài gì? Trí tuệ phải làm việc. Theo đó quý Phật tử phải cắn lại, phải làm. Quý Phật tử không có lý do gì mà quý Phật tử không nói. Không có lý do gì mà quý Phật tử không dùng. Và quý Phật tử không có lý do gì mà quý Phật tử từ chối. Để mà tử không có biện tài Phật pháp. Do đó cứ tử theo đậu xe lại ở ngã tư đường, mở cửa sổ và kêu ông kia nói chuyện luôn liền, rồi nó phát cho người ta nghe. Người ta nghe thêm hết. Đó, không có lý do gì cũng cần lại cái chuyện đó. Làm như vậy đó, quý tử bị lục ngay. Tử nghe thêm hết. Hãy xuyên suốt mà sao phải là biện tài vô ngại giải. Quý tử nghe kịp không? Quý tử giải mà quý tử còn ngại đó, quý tử sẽ vô. Vô không? Quý tử nghe kịp không? Do đó nó đa phần quý tử bị triệu chứng chỉ ngại, đúng không? Do đó quý tử không dám, không dám giải. Không biết dám dám vô. Đúng không? Nên quý tử bài cản, bài cản thật. Đâu quý tử đọc lại cái câu này nè, quý tử thấy nè, Đức Phật ngài nói chứ, nè, nếu như một người bán thiện xảo theo nè, nè bốn vị thánh đệ tử của ngài với một tuổi 100 vẫn luôn thiện xảo trong việc giáo pháp, hệ vẫn luôn sáng suốt để giải thích mọi vấn đề về giáo pháp, trừ khi những vấn đề cá nhân hay là phụ thuộc khác. Quý tử nghe kịp không? Những vấn đề cá nhân hay những vấn đề phụ thuộc khác là chẳng hạn như thế này, thật sư hồi ông ba sẽ ăn gì nhớ không? Không nhớ. Quý tử nghe không? Đó là một vấn đề cá nhân. Họ ăn có khi họ không nhớ, tại vì sao? Có khi đó là họ nghĩ tới Phật pháp đó, họ phóng tâm, họ không nhớ họ ăn cái gì, giống như sư vậy đó. Quý vị tự hỏi tối qua sư ăn cái gì, sư nói sư không nhớ. Quý vị tự là chắc chắn vậy đó. Quý vị tự nghe kia không? Rồi tại vì sư không có để ý tới cái hồi tối qua ăn cái gì, tại vì sư chỉ uống nước không à. Quý vị tự nghe kia không? Do đó đó, do đó đó, cái đó là phụ thuộc cá cá nhân. Quý vị tự nghe kia không? À, chưa. Nhưng mà quý vị tự hỏi chứ, con đường đi đến Niết Bàn thì trời ơi ngồi dậy mà nói, ngồi dậy mà nói mình nghe kẹt luôn, chết luôn. Sư nghe con bị cô này quà nay cô sẽ giống được sư sinh viên hỏi cô nói nửa câu cô biết không có cái gì cho cô nói mình biết mình nói cô có cái gì. Do đó đó quý tử phải biện biện tài, không lý do gì. Quý tử nghe kèo không? À, thưa sư, làm sao mình có được điện tài sư? Dùng gia đình mình dùng trước. Mình phải dùng gia đình mình trước. Từ dùng gia đình, rồi mới dùng lăng ga lá sót. Rồi từ đó, từ đó nhít dầu loan ra. Quý tử nghe kèo không? À, quý tử nghe kèo không? Ví dụ như quý tử thấy không? Vô bữa tiệc, quý tử sư nói, quý tử nghe nè, chẳng hạn vô bữa tiệc. Quý tử ngồi trong bữa tiệc, nghe một người nói chứ tự nhiên cái mình nói chết nhà hồng. Không có cái gì mà tự nhiên hết á. Làm cho hủng hinh hết cả cái buổi tiệc đó luôn. Tôi tự nghe pháp không có gì là tự nhiên. Là nè, bỏ pháp sanh lên do bởi cái duyên, con duyên, con nhân. Cứ tự nghe kèo ha. Do đó đó là quý tử có khả năng hết à. Mà sư biết cái lớp học quý tử đó đa phần quý tử hai lớp, thứ bảy, thứ sáu và chủ nhật là quý tử được hai lớp đó, dư sức để mà gọi là biện tài vô ngày giải. Ai mà chỉ có thể chỉ ngại mà không giải mà thôi. Ai gì sư? Ai gì sư? Lớp học. Lớp học. Chưa muốn thực hành rồi đó. Hả? Muốn đem thực hành đi. Kiếm người ra biện tài. Vô ngày giải. Quý tử nghe kèo ha. Cho nên Đức Phật cái nói không nè. Quý tử Đức Phật cái nói đó. Với cái người mà thấu triệt giáo pháp, chân lý nằm tồn tại nơi cái trí tuệ, vô thường, có đau, vô ngã, biện vô ngày giải. Không cách nào quý tử không biết được. Quý tử nghe kèo ha. Thì từ đó đó là quý tử đã làm được cái điều gì là gặp mai do mai của cái trí tuệ quý tử phải được sắc bén hơn. Hiểu không nè? Ngọc bất cát bất thành khí, nhân bất học bất tri lý. Ngọc không vũa không mài không sáng, người không học không thành tựu cái trí tuệ của mình được. Do đó đó thì quý tử phải đi cái con đường đó. Mà Đức Phật ở đây, ta đấy, Đức Phật ở đây, đó là con đường nó thanh tịnh. Con đường nó mới là thanh tịnh. Quý tử không còn sự cũng sợ. quý tử biết con đường đi của mình và quý tử biết con đường để chỉ con người ta đi thì quý tử có gì thanh tịnh, anh đâu có gì lo sợ. Còn mấy cái này quý tử thanh tịnh nó không nổi mà quý tử lo sợ. Mình quý tử nhờ người ta tế tự mà người ta thật lòng người ta tế tự, mà họ trong lúc tế tự họ có thanh tịnh hay không thanh tịnh, mình cầu họ tế tự để cho mình được thanh tịnh, chưa chắc mình được thanh tịnh. Quý tử nghe kéo á, cái đó mình không có, mình không có con đường thanh tịnh, mà mình đang nhờ sự thanh tịnh của người khác. Qua cái con đường là gì? Qua con đường là gì? Là nào là luân hồi, nào là an trú, nào là tế tự, nào là thờ lửa. Thật sự nó chưa là thanh tịnh. Con đường mà biên tài, biết được giáo pháp, sống suốt được, con đường tu tập hay là con đường giác ngộ, giải thoát, con đường đó được thanh tịnh hoàn hảo. Quý tử nghe kẹo ha, không có nhờ ai mà mình được thanh tịnh, chính mình là vừa đánh thanh tịnh. Quý tử nghe kẹo xin đó. Do đó sư, sư cũng trình bày quý tử nghe, sư trường con đường phải thanh tịnh, không có con đường khác. Quý tử nghe kẹo ha, thanh tịnh đạo, con đường trong sạch, purify, trên con đường gì? Thanh lọc. Mình phải thanh lọc, thanh lọc hết tất cả, thì từ đó đó mình mới ra được con đường là này, giải thoát. Thì đó đó mình phải đi. Thì ở trong sáu cái sự thanh tịnh mà Đức Phật ngài nói trong sự kiến giải, thì trong có năm điều đầu là Đức Phật gọi là sai, sai lầm mà phải buông, buông bỏ. Chỉ có con đường thứ sáu là gì? Phải hiểu được là gì? Hiện tại vì giáo pháp. Quý tử nhớ chưa nè? Mà khả năng quý tử ngày hôm nay đó là không thể nào nói rằng là không biết biện tài hết á. Quý tử nghe được chưa? Quý tử nghe kịp hả? Nghe chưa? Chắc chưa? Làm sao biện tài được sơn áp dụng? Thì xuống nói rồi, hỏi về nhà nha. Kêu chồng mình ra mình giảng, kêu con mình ra mình giảng. Kéo lên hả? Kéo lên. Ủ đi nước tạc trượt lên. Vậy ra, vậy đó. Quý tử nghe kịp hả? Hỏi ai, ai chị năm tháng nhiệm kêu chị. Bữa đầu tiên á, cái bữa đầu tiên á, chia sẻ cái tâm sự, cái sự chia sẻ của tự nha. Cái bữa đầu tiên á, mà cái thứ bảy mà sư vô cái lớp học của ngài tịnh sự đó, đệ tử của ngài, Phật tử của ngài đó là hai mấy ba tục năm không à, 25 năm, 27 năm không à, không có tay nào dưới mà 10 năm hết trên đó. Cô Bảy Lộc cũng là vậy, cô bà Năm Hồng Bà cũng vậy. Ủa, ngủ tụi dữ dằn lắm, vô nhìn vô là thấy là cái tim mình thắt ra liền à, ngủng qua trên à. Rồi cái còn chỉ bản niêu á, cái tay chỉ cái này cái chệt qua cái tay chỉ nó chệt qua đó, nó không phải là mình chỉ lầm, nhưng mà cái tay mình hung quá nó cái chỉ cái qua bên đây ngày càng còn càng ngày lấy cây quất sư ngay đó mình chỉ cái đó ha. Sẽ xéo người ta nghe phải làm chứ không có được, mà không có cách nào mà từ chối được. Người ta nghe kiểu không ta nói được à, hay nó nghề dạy nghề nữa, nghề dạy nghề nữa, càng ngày nó càng sắc sảo, nó càng tinh chuyên hơn nữa. Nên đó quý tử phải làm cái điều đó, không nên không biết được, mà làm cái đó đó quý tử mới sống thanh tịnh, cái đó quý tử mới thật sự là an trú, cái đó đó quý tử không cần cầu tự, cái đó quý tử không cần nhớ lại luân hồi. Quý tử nghe kẹp ha, mà cái đó đó quý tử không cần cái vật thực, mà quý chỉ cần sống danh vật thực mà thôi. Danh vật thực là giáo pháp, là món ăn tinh thần nuôi dưỡng của người mình đó, thì mình có thể con đường mình được cái gì, an trú trong con đường là gì, thanh tịnh giác ngộ giải thoát. Quý tử nghe kịp không? Yeah. Một vị tỳ khu mà được gọi là thầy tế độ trong luật là phải biết con đường chỉ người đệ tử giác ngộ và giải thoát mới được gọi là một thầy tế độ Upachaya, chứ không phải ngồi đếm hạ. Do đó nó có một số cái chư tăng á, cứ ngồi đếm hạ 10 tuổi hạ là làm Upachaya cho xuất gia đệ tử, nhưng mà không có dạy, không có dạy một người đệ tử tới con đường giác ngộ giải thoát. Do đó coi như là sai lầm trong cái vị trí của mình đang có, mà họ nghĩ rằng là gì, họ là đang làm đúng theo luật. Không phải, không có, mình phải chỉ người học trò cái con đường phải gì, con đường giác ngộ và giải thoát. Do đó đó thì quý đệ tử phải biết đó là những sự sai lầm đó đó là Đức Phật nó gọi là kiến giải sai, sai lầm mà phải buông bỏ được chưa. Rồi sau đó đó thì khi mà Đức Phật ngài đưa đến những lời nói những sự kiến giải này, thì Đức Phật ngài nói rằng là gì, chỉ có những rằng là đệ tử của Đức Phật mới làm được những điều này, chứ ngoài ra không có những người ngoài giáo pháp và ngoài giáo, ngoài lời dạy của Đức Phật mà có được những lời của Đức Phật mà nói như thế, thì như đó đó thì Sunakata là người này dòng họ Lichawi, người dòng họ Lichawi và đã đi xuất gia với Đức Phật, đã đắc được thiên nhãn thông, và mong cầu Đức Phật chỉ dạy về con đường thiên nhĩ thông. Nhưng mà vị này nhìn thấy không có, Đức Phật ngài nhìn thấy vị này không có khả năng đó, nên ngài không chỉ dạy đó, từ chối đừng xuất gia với Đức Phật, bỏ trở lại ra đời hoàn tục ra đời và trở lại dòng họ đi chào quỳ. Và sau đó đó thì vị này đó thân hoại mạng chung đó rớt xuống xa xuống địa ngục với những lời công kích thị bán mà chửi mắng Đức Phật. Lúc bây giờ quý tử nghe kịp không? Trở lại quý tử sẽ thấy đó, và cái bài kinh Đại Sư Tử Hống hôm nay chúng ta kết thúc bài kinh này hôm nay, để chúng ta tuần sau chúng ta qua bài kinh mới, thì chúng ta sẽ tìm ra được cái gì. Nhìn lại á, là có người mà muốn được thanh tịnh, á là phải nương vào giáo pháp. Quý tử nghe kịp không? Dạ, có người mà muốn được thanh tịnh, con người đó phải nương vào giáo pháp, con người đó mới có sự thanh tịnh thiết thực. Không có nương vào giáo pháp, con đường đó không có thanh tịnh thiết thực. Cái đó là điều quan trọng. Thời gian, sự tu tập gắn liền với tháo giáo pháp, cái đó là thiết thực thanh tịnh. Quý tử nghe kịp ha, chứ không phải bỏ trống hay là bỏ qua cái thời gian hay là tu tập trong giáo pháp của Đức Phật. Ngày giờ lúc nào cũng ở trong giáo pháp tu tập trong giáo pháp, đó là mới là thanh tịnh. Cái thứ hai nữa là lúc nào chúng ta cũng phải diệt cái ái, không có diệt cái kiến, không có ở trong con đường giáo pháp của Đức Phật chỉ dạy. Như tôi nghe kịp mà, diệt ái, diệt mạng, diệt kiến, phải lo con đường gì, giải khổ và giải thoát. Quý tôi nghe kịp mà, người xuất gia vẫn còn có ái, người tại gia còn nặng về ái, người xuất gia cũng vẫn còn ngã mạn, người tại gia nặng về ngã mạn, người xuất gia sai lầm trong chi kiến, người tại gia nặng về tà kiến, thấy sai chấp lầm. Do đó những cái điều đó mình phải vượt qua. Quý tử nghe kịp ha, phải vượt qua trên con đường gì đây, phải biết, phải điều trị. Rồi sau nữa đó thì quý tử sẽ thấy là con đường gì, con đường tu tập phải nhắm tới cái mục tiêu của ta, nhắm tới mục tiêu của ta. Quý tử nghe kịp ha, thì mục tiêu của ta là gì, là niết bàn. Quý tử nghe kịp ha, niết bàn là sự giải ngộ và sự giải thoát. Cái đường tu tập đó quý tử phải đi, phải đường đi tập, quý tử phải đi. Nhưng mà đi không phải đi vào phương pháp, quý tử không dính mắc trong phương thức, mà quý tử phải gì, phải nhắm tới mục đích và một mục tiêu. Có những người đó họ đi bằng phương pháp rồi họ dính mắc trong phương pháp, họ đi vào mục tiêu, họ đã đi vào phương thức rồi họ dính mắc trong phương thức mà bỏ quên cái mục tiêu của họ. Quý tử nghe kịp không? Họ bỏ quên cái mục đích của họ. Rồi do đó luật sư ngoại đạo họ cũng cắt ái đi nha, họ từ bỏ gia đình sống là sống không nhà. Quý tử nghe kịp ha, đi vô hương gia họ sống là sống thanh tịnh ẩn sĩ rất là cao quý và trong sạch, nhưng mà họ chỉ sống trong phương pháp, họ dính mắc trong phương thức mà họ không đạt được mục đích hay không đi tới mục tiêu mà họ hướng tới, hay là họ không biết. Quý tử nghe kịp không? Do đó ngày hôm nay ta cũng vậy, ngày hôm nay quý tử là người tại gia hay là người xuất gia, chúng ta cũng phải có mục tiêu, phải có mục đích. Mục đích của ta, mục tiêu của ta là gì? Niết bàn, chứ không phải là nương vào tự là phương pháp, dính mắc vào chung phương pháp, nương vào phương thức, dính mắc vào phương thức và không rời xa con đường phương pháp phương thức này để đi tới mục tiêu, mục đích mà chúng ta nhắm tới và đạt được. Quý tử nghe kịp không? Chính cho đó thì cái đường tu tập của ta là chúng ta sẽ đạt gặt hái được gì, đạt được kết quả. Con đường khổ hạnh không phải là phương pháp, con đường khổ hạnh không phải là một phương thức tu tập. Chúng ta thấy sai lầm cái đó, không đạt được mục tiêu, không đạt mục đích, chúng ta phải buông bỏ. Cho dù rằng là khổ hạnh để diệt ngã mạn, cho dù là có ảnh để diệt ngã mạn. Ta có nhiều phương pháp để mà ta diệt ngã mạn, chứ không phải ta dùng cái phương pháp khổ hạnh để mà tu tập phương pháp đó để mà ta diệt ngã mạn đó. Con đường đó nó gì là không thiết thực lợi ích, quý tín nghe kịp ha. Do đó đó, xưa kia có nhiều phương pháp, có nhiều phương thức, có nhiều ẩn sĩ thực hiện đem áp dụng trong đời sống hàng ngày, nhưng mà Bồ Tát nhìn thấy đó, ngài nói cái đó không đạt mục tiêu, không đạt được mục đích, ngài phải buông bỏ. Với sự tu tập của ngài là gì? Phải nhắm tới là gì? Mục tiêu, mục đích là gì? Phải giải thoát. Do đó quý tín nghe kịp ha. Không phải chúng ta đề cao vấn đề bằng quế, không phải là phương thức, không phải là phương pháp gọi là tu tập để đạt được mục tiêu. Không phải là chúng ta đề cao việc yểm ly, đó là một phương thức, phương pháp, mà chúng ta là gì? Dùng yểm ly để mà chúng ta đạt được mục tiêu là niết bàn. Dùng độc cư, dùng độc cư để ta áp dụng đó là ta thiền tử để ta diệt dùng mình, chứ không phải ta dùng cái độc cư để mà cụ trú trong đó thành lu ma vú. Gì lu ma vú là gì sư? Con không có từ đó, không có trong tâm đạn đâu nha. Kêu bự chứa nước ở cái miền Tây. Ồ vua hả? Lu ma vú. Gì lu ma vú? Lu ma vú này chứ miền Tây, tự đi xuống dưới mà dưới Vĩnh Long, Long An, Sóc Trăng nó nhiều lắm luôn, nó bự lắm. Nó quá bự đi, người ta gọi luôn má vú. Không có nghe hồi đó tới giờ chứ. Nghĩ không có vú xung quanh, không có biết ở miền Tây. Sư dân miền Tây, sư dân miền Tây mà quý tử nói gì đó, quý tử nghe kèm ha. Do đó nó có nhiều người đó cũng nghe cái đường độc cư, con người cũng nghe cái đường độc cư rồi đóng cửa để rồi gì thành luôn má vú. Quý tử nghe kèm ha. Cái đó là không phải là phương thức ta tu tu tập, không phải là phương pháp mà ta đưa vào đó để mà ta tu tập. Quý tử nghe kèm không? Phải rèn luyện, phải dồi mài và trao dồi và tu tập. Thấy không nào? Chúng ta nghe kèm không? Cứ tự tu tập để đạt nước bàn, nên cứ tu tập để đạt nước quả vũ. Mới tự nghe kìa không? Dạ sư nghe. Từ trước tới nay con nghe là lu má vũ. Lu má hả? Học sư nghe má vũ không à? Tại vì má có vũ. Má đâu có vũ. Dạ sư nghe. Lu mái nhà hả? Luôn luôn mái nhà hả? Vậy chú đích khán giả là luôn mái nhà. Đúng rồi, luôn mái vốn là cái mái đó để luôn mái nhà. Vú kìa, sư nghe luôn mái vốn. Thôi kệ nó, giờ luôn mái cũng mái cũng được. Luôn mái tốt thằng ạ. Thôi bỏ vậy thì sư sửa là luôn mái vốn rồi. Người ta nghe kẹt quá. Người ta nghe kẹt quá. Nãy giờ mình nói là lưu vú má thì... Cái này nghe... là mở tài tôn mở đàn. Nhà nó đó, độc cư tức là một mình ta tu tập về thiền, chứ không phải trở thành là lu mái vú ha, thấy không? Chứ bây giờ đó, xin nói với tưởng nghe nè, xưa nay nó không có, bây giờ phát sanh lên đó, tại vì mình độc cư mình thiền tĩnh đó, do đó mình phải mua cái căn, bây giờ mình đo coi chừng căn mình lên, bữa tôi nghe cái hôm, trả đi mua căn để coi tôi, à tuần này lên căn rồi, bữa tôi nghe cái hôm, tuần này xuống 2 căn rồi, bữa tôi nghe cái hôm, tại vì á mình độc cư thiền tĩnh rồi, bữa tôi nghe cái hôm, do đó không phải là phương thức, không phải là phương pháp, nhà chúng ta phải đi tới con đường gì? Niết bàn. Nếu tôi nghe kèo không? Ta mượn, ta chỉ là mượn, chứ không phải là dùng đó là cứu cánh. Nếu tôi nghe kèo không? Phương pháp, phương tức chỉ là một phương tiện thuận duyên cho ta ít nghiệp báo, thuận duyên cho ta được đủ điều kiện để ta tu tập đó. Chúng ta phải khai thác cái đó, chúng ta không có bỏ qua được cái điều kiện đó. Nếu tôi nghe kèo không? Mà không lấy đó để mà là cứu cánh, dính mắt tại nơi đó mà không đạt được niết bàn, được mục tiêu mà chúng ta nhắm tới đó, thì con đường tu tập đó đó không kết quả thành công. Quý tử nghe kịp ha? Kịp chưa? Do đó đó, những đường mà tu tập chúng ta đó, chúng ta sẽ thấy tại sao chúng ta phải tu tập. Đức Phật đã nói nếu chúng ta không tu tập đó thì hạnh nghiệp đó dẫn dắt chúng ta đi trong luân hồi. Cái đường hạnh nghiệp này rất là quan trọng. Quý tử nghe kịp ha? Chính con đường hạnh nghiệp đó nó đeo tha chỉ bóng như cái hình, nhiều bóng như cái hình. Ta không nghĩ tới nó cũng đi theo ta. Ta không nhớ tới nó cũng có hiện hữu bên ta. Do đó chúng ta không được quên. Nếu ta nói ta có chánh niệm thì chánh niệm của ta là phải nhớ là đời sống của ta gắn liền với hạnh nghiệp mà chúng ta không quên được. Chúng ta có thể quên được, chúng ta có thể quên được hơi thở vô và ra trong phút giây nó quá nhanh hay là quá chậm, hay là nó mất đi, chúng ta có thể mất được chánh niệm. Nhưng chúng ta không được quên là đời sống của ta là phải có hạnh. Hạnh nghiệp, hạnh là gì? Là hành động tạo tạo tác. Hạnh là hành động tạo tác. Quý tư nghe kịp không? Đã ra là gì? Do nghiệp báo hay là nghiệp nghiệp quả mà chúng ta phải phải cảnh giác. Do đó đó, chúng ta không quên được hạnh nghiệp đó, đó tu tập để rồi chúng ta nhớ tới hạnh nghiệp. Hạnh nghiệp để chi cho? Phải diệt trừ hay là ta phải vượt vượt qua, chúng ta phải nhớ như vậy đó. Quý tư nghe kịp không? Con đường hạnh nghiệp này nó có tất cả là gì? 6 con đường đi, mà 6 con đường đi này thì 5 con đường là gì? Hiệp hiệp thế. Vì chỉ có con đường thứ 6 là con đường hạnh nghiệp đưa đến giải giải thoát mà thôi. Do đó đó thì chúng ta sẽ thấy cũng như vậy, tu tập nó có nhiều phương pháp, tu tập nó có nhiều phương thức, nhưng mà mục đích chỉ có một, mục tiêu chỉ có một là gì? Niết bàn giải thoát mà thôi. Chính do đó đó, người trí phải hiểu biết để mà đi đi đúng con đường mà chúng ta nhắm tới đạt được. Thì hạnh nghiệp của ta đấy á, là ta có tạo tác, thì chúng ta cố gắng tạo tác trong cái trạng thái chọn lọc, chọn lọc, chứ không phải chúng ta quên chánh niệm để chúng ta tạo tác ra những cái điều mà sai lầm trong cái sự ca nghiệp báo. Quý tư nghe kịp ha? Do đó đó, vậy thì khi chúng ta nghĩ tới con đường đó, chúng ta phải làm sao? Phải nhớ tới gì? Cái niềm tin vào trong tâm tâm bảo. Chúng ta phải có niềm tin vào trong tâm bảo. Lúc nào chúng ta cũng phải nhớ tới lời dạy Đức Phật. Quý tư phải nhớ như vậy, với lời dạy Đức Phật, với sự tu tập trong đó, an trú trong con đường tu tập đó, lời dạy Đức Phật đó còn đó mà chúng ta còn có duyên để mà gắm bắt được đó đó, niềm tin với tâm bảo chúng ta không được bỏ qua được. Có những người Phật tử quy với tâm bảo, quy với Phật, quy với Pháp, quy tăng, quý vị thầy, thời gian qua sau một thời gian dài lại quên lãng con đường tam bảo, quên hẳn con đường tam bảo. Tại vì sao? Quy đó chỉ là quy tướng chứ chưa gọi là quy tâm. Chúng ta chỉ mới có hình tướng, hình thức người ta quy y thôi. Nhưng mà cái quy tâm á, ta quay trở về nương vào Phật, là ta lấy lời dạy Đức Phật mà ta hành hành theo. Quy trở về nương vào Pháp, lấy cái Pháp đó mà soi rọi đời con đường nghiệp báo chúng ta còn đang phải thanh lọc. Quay trở về là tăng nương theo đó mà hành theo để mà ta biết con đường đi của các ngài dìu dắt dẫn dắt người ta đi. Do đó đó, có những người đã quy tâm bảo xong á thì lại quên hẳn con đường mà họ đã làm, để rồi họ trở lại con đường gì? Hạnh nghiệp. Họ còn họ sống trong trạng thái gì? Tìm những phương pháp, phương thức để tránh cái nghiệp. Họ tìm sự an vui, trong khi đó họ tăng thượng ái chính mắt cho trong cuộc đời này, mạng kiếm và giáo pháp họ rời xa con đường luân hồi, họ trở lại trong sanh tử. Ta nghĩ tại đây. Sa-du-sa-du-sa-du-sa. Chưa. Dạ, chúng ta tuần sau chúng ta qua bài kinh phát khác. Quý tử quan hãy ha, quý tử vừa lòng ha. Chứ quý tử có nói là bài kinh này kéo dài quá, quý tử mà mệt quá rồi, mấy đĩa rồi. À, đại sư tự học này mấy đĩa? Hơn chục rồi. Hơn chục đĩa. Dạ, tự thân chết. Rồi chưa, chúng ta mời hướng phúc pháp. Quý tử quan hãy. Do quả phước báo này, xin nguyện làm nhân, đến đạo quả niết bàn, chân thành kính hồi hướng quả phước báo này, đến tất cả chư thiên, vua trời để thích, các ngài tứ đại thiên vương, các chư thiên trú ngụ tại trung tâm này, các chư thiên trú ngụ tại tứ phương tăng tự, trong nhà của chúng con, các chư thiên trú ngụ trong nhà của chúng con, xin chư thiên hoan hỷ, hoan hỷ với quả phước báo này, được tăng phúc tăng thọ, trong cảnh quả trời như nguyện, trong cảnh quả trời như nguyện, xin thành kính hồi hướng quả phước báo này, hồi hướng quả phước báo này, quyền thất tổ đến cụ huyền thất tổ, nội ngoại hai bên, ông bà cha mẹ, ông bà cha mẹ chúng con đã quay bản của chúng con đã quay bản quan hỷ với quả phước báo này, xin hoan hỷ với quả phước báo này, dù ở trong cõi giới nào, dù ở trong cõi giới nào, cảnh